Lưu Manh Dược Sư. Tác giả. Nhạc Dật. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 250. Sắp xếp số ghế. Liễu Phi Long biết ý của Lăng Hiểu Thiên, tiểu tử này là dùng bị thương chuyện đến cùng hắn bàn điều kiện đều là Sở Lăng Vân xông họa, bị người ta nắm chặt ta bím tóc, làm sao bây giờ? Lăng Hiểu Thiên trông thấy Liễu Phi Long không nói tiếp, tiếp tục cười nói. Kỳ thật, chúng ta cũng không có cái gì quá phần yêu cầu, viện trưởng ở học phí chuyện bên trên, ngài đừng sư tử há mồm là được rồi. Hô! Liễu Phi Long thở dài một hơi. Hắn cho rằng mục đích của Lăng Hiểu Thiên vì muốn bồi thường, hóa ra để cho ta xét giảm bớt học phí số lượng đơn giản. Liễu Phi Long cười nói. Đó là tự nhiên, đó là tự nhiên. Dạng này, mỗi người một năm học phí là 200 mai kim tệ, dạng này giá cả xem như rất hợp lý, phải biết tam lưu cao cấp đều là học viện cũng muốn 300 mai. Nguyên bản Liễu Phi Long muốn 500 mai mình kim tệ. Như vậy có thể thu được 2.500 mai kim tệ, tăng thêm lúc ghi danh, lừa gạt tới, nhất định có thể kiên trì đến sang năm tân sinh nhập học thời điểm, nói không chừng còn có giàu có, mấy người bọn hắn liền có thể không hề cố kỵ mỗi ngày uống rượu. Nhưng bị Lăng Hiểu Thiên như thế nháo trò, trong lòng Liễu Phi Long không chắc mà trên đường lớn cao cấp nhất học viện thu lấy học phí đơn giản liền 400 mai kim tệ. Hắn trực tiếp đem nó cải thành 200 mai, nhóm người này nếu là không nguyện ý, còn có thể xét lại giảm bớt một chút. Coi như hợp lý. Lăng Hiểu Thiên cười hì hì nói. Chúng ta tử tinh hiện tại, học viện xem như mấy lưu học viện. Ách! Một câu đem Liễu Phi Long hỏi á khẩu không trả lời được. Hắn gượng cười vài tiếng, chỉ vào trên mặt bàn có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy món ăn, nói. Mọi người ăn cơm, ha ha, một hồi lạnh coi như ăn không ngon. Lăng Hiểu Thiên ngươi tên tiểu ruột đầu, ta làm sao quên đi các ngươi mấy tên này đều là kẻ có tiền, hiện tại chính là đuổi các ngươi cũng không biết đi, nhất định sẽ lưu tại nơi này, ta muốn bao nhiêu học phí đều được, các ngươi dám không cho sao, ta làm sao đem một gốc giả này mà đem quên đi, trong lòng Liễu Phi Long đừng đề cập có bao nhiêu hối hận. Đám người bắt đầu ăn như hổ đói, dù sao cũng là mật ít rồi nhiều, chậm một bước liền có khả năng ăn không đủ no, đương nhiên ngoại trừ Tử Yên, nàng ăn cái gì thời điểm mười phần thục nữ, so với Công Tôn Tình Văn và Hách Liên Tích Nguyệt càng thêm chú ý hình tượng của mình. Rất nhanh, mấy bàn đồ ăn bị Phong Quyển Tàn Vân, Liễu Phi Long cảm thấy bị thiệt lớn, người thứ nhất đứng lên rời đi nơi này, sau đó là Sở Lăng Vân. Hắn có thể cùng Lăng Hiểu Thiên bọn họ năm người cùng nhau ăn cơm, xem như một món chuyện rất khó khăn. Tiếp theo là Mã Bách Quân và Dương Quân Quốc. Lăng Hiểu Thiên bọn họ một chút cũng không nóng nảy, chờ bọn họ đi xa, Tiêu Dật cười nói. Lăng ca, nhưng ngươi thật lợi hại, ba câu hai câu nói, liền để viện trưởng đem học phí hạ xuống 200 mai kim tệ, ha ha. Hóa ra ta còn một mực sợ hãi mình mang tới không đủ tiền sử dụng đây, hiện tại xem ra là dư xài. Không đủ dùng cũng không cần gấp, rất cần tiền nói một tiếng là được rồi. Lăng Hiểu Thiên hào phóng nói. Ta ép giá mục đích chủ yếu không phải là vì ít ra chút tiền, mà ta phải biết mấy tên này là nổi danh tiểu rượu, không quan tâm chúng ta cho bọn hắn bao nhiêu năm, bọn họ đều mua thành rượu, bọn họ cả ngày uống say say say, ai đến dạy chúng ta, cho nên thà rằng ít cho, để trong lòng bọn họ có chỗ cố kỵ, có một ngày cũng không dám mở rộng uống rượu. Hóa ra dạng này, Tưởng Nhị Thành mười phần bội phục nói. Quả nhiên như Lăng huyên cao tâm phục khẩu phục. Ha ha, khách khí. Lăng Hiểu Thiên đề nghị, ta cảm thấy giữa chúng ta không cần thiết khách khí như vậy, đặc biệt là ở xưng hô, ngươi một Lăng huyên ta một cái Tưởng huyên gọi như vậy, lộ ra quan hệ giữa chúng ta rất xa lánh, ta đề nghị chúng ta đâu dựa theo tuổi tác sắp xếp một chút số ghế có được hay không? Tốt! Bốn người chăm miệng một lời mà nói. Lăng Hiểu Thiên người thứ nhất nói, năm nay ta 16 tuổi tháng 2 xuất sinh các ngươi. Tử Yên nói, ta cũng 16 tuổi tháng 4 sinh. Tưởng Nhị Thành 16 tuổi tháng 8 sinh. Lưu Thiên Thành cũng là 16 tuổi tháng 5 sinh. Tiêu Dật cười khổ một tiếng, nói. Ta đã mới ra ngoài, ta là nhỏ nhất cái kia, tất cả mọi người là 16 tuổi, vì cái gì ta chính là tháng 12 sinh đây này. Ta tuổi tác lớn nhất, sau này sẽ là đại ca của các ngươi. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Không nghĩ tới, ta cũng có làm đại ca thời điểm. Tử Yên xếp hạng lão nhị, chính là ta nhị muội, các ngươi nhị tỷ, Lưu Thiên Thành lão tam, Tưởng Nhị Thành lão tứ, Tiêu Dật lão ngũ, mọi người không có ý kiến gì. Không. Vậy thì tốt, mọi người kỹ càng giới thiệu một chút tình huống của mình. Lăng Hiểu Thiên làm đại ca, người thứ nhất nói. Phụ thân ta là một cái tử tước, nhà ta là rất điển hình xuống dốc quý tộc, cũng may hiện tại. Phụ thân làm một chút buôn bán nhỏ, tình huống trong nhà tốt lên rất nhiều, cái này bốn hộp vật nhỏ xem như cho các ngươi lễ gặp mặt. Lăng Hiểu Thiên lấy ra chính là bốn hộp vạn linh cao, sản xuất hàng loạt, Lăng gia đối với vạn linh cao phẩm chất rất chú trọng, sử dụng dược liệu chọn đều là tốt nhất, tên tuổi của vạn linh cao đã ở trên đường lớn thanh danh đại tố. Lăng gia Tưởng Nhị Thành cầm lấy một hộp vạn linh cao, giật mình nói. Nghe đồn vạn linh cao chính là họ Lăng quý tộc sản xuất, chẳng lẽ chính là lão đại nhà các ngươi? Rõ. Lăng Hiểu Thiên gật gật đầu. Quá tốt rồi, ta sớm liền muốn mua một hộp, chỉ thứ này có tiền mà không mua được. Lưu Thiên Thành cầm lên thuộc về hắn hộp vạn linh cao. Xuất thân từ Yên Vu Thánh Võ Thành một người bình thường nhà, không có bất kỳ cái gì gia đình bối cảnh. Lưu Thiên Thành quý tộc xuất thân, cha là đế quốc nhị đẳng bá tước, chẳng qua cũng không phải là trong quân đội nhậm chức, mà một cái cỡ trung thành thị thành chủ quản lý một phương bách tính. Tưởng Nhị Thành, gia tộc thương nhân trưởng tử, cha là đại thương nhân, mậu dịch vãng lai tại Tam Đại Đế Quốc và Thánh Võ Thành ở giữa, ở cả giới kinh doanh có cái này rất cao tín dự. Tiêu Dật, bình dân chi tử, đồng dạng không có bất kỳ cái gì gia đình bối cảnh, theo mình hắn nói, đi học, tham quân, phong hầu, đây là hắn tất đi một con đường. Khóa thứ nhất, chủ giảng là Dương Quân Quốc, nhưng Liễu Phi Long, Mã Bách Quân và Sở Lăng Vân cũng ba lão đầu tử ngồi ở Lăng Hiểu Thiên phía sau của bọn hắn, cùng theo nghe giảng. Dương Quân Quốc là lần đầu tiên cho các học viên lên lớp. Ngay từ đầu tự nhiên tránh không được khẩn trương, chẳng qua hắn ở học viện chờ đợi mười mấy 20 năm, học thức phong phú tự nhiên là không thể nói, chờ hắn thích ứng, nói chính là đạo lý rõ ràng, phía dưới năm người nghe say sưa ngon lành. Liễu Phi Long khoát khoát tay, ba lão đầu tử cùng đi đi một bên, Liễu Phi Long nhỏ giọng nói. Nhỏ quân giảng được không tệ, rõ. Mã Bách Quân nói. Ta đang nghĩ... Lúc nào để bọn hắn học tập Tử Tinh học viện đặc thù phương pháp tu luyện, dù sao thân phận của bọn hắn còn không có xác định. Ngược lại ta là cảm thấy không có vấn đề. Sở Lăng Vân nói. Lăng Hiểu Thiên cùng Lưu Thiên Thành là quý tộc xuất thân, nếu bọn họ không giấu diêm thân phận của mình, đã nói lên bọn họ cũng không giấu diêm vật gì khác. Tưởng Nhị Thành là cái phú thương nhi tử, không chỗ khả nghi. Tử Yên và Tiêu Dật là con em bình dân, càng thêm không có vấn đề. Liễu Phi Long rất thận trọng nói. Ai cũng sẽ không đem tư tâm của mình đặt ở bên ngoài, ta còn là có một ít lo lắng. Bao nhiêu năm rồi, dụng ý khó dò đi vào ta Tử Tinh người học viện không phải số ít. Cho tới nay, bọn họ là không thể được biết chúng ta đấu khí phương pháp tu luyện. Nếu như bị bọn họ bắt được cái chuôi, bọn họ hoàn toàn có thể đem chúng ta nói thành là bàng môn tà đạo, thậm chí tìm một đám người đem chúng ta Tử Tinh học viện cho bình, rừng lớn cái gì chim chóc đều có, ai có thể cam đoan những người kia không phải nghĩ như vậy. Mã Bách Quân nhíu mày một cái, nói. Lão Long nói rất đúng, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Vạn nhất ra một chút tình hình, ngươi ta ba lão bất tử chỉ sợ rất khó nắm giữ quyền chủ động, vậy liền tiếp tục khảo nghiệm một đoạn thời gian, ta đề nghị khiến bọn họ thí luyện một đoạn thời gian, mỗi ngày đợi ở thư viện là không được. Liễu Phi Long và Sở Lăng Vân gật gật đầu, Sở Lăng Vân nói. Ta tới chọn thí luyện nơi trốn, cá nhân ta cảm thấy hải tặc nếu so với rừng rậm càng tốt hơn một chút. Liên tiếp 3 ngày, buổi sáng thời điểm Dương Quân Quốc cho 5 người truyền thụ đấu khí tu luyện tri thức, và bên trên gần đây phát sinh một ít chuyện, buổi chiều và ban đêm, 5 người tự động xem mình cảm thấy hứng thú thư tịch. Bài học hôm nay kể xong, Dương Quân Quốc nói bổ sung. Các học viên, ta tiếp vào viện trưởng và hai vị phó viện trưởng thông chi gần đây muốn để các ngươi đi hướng một chỗ không có bóng người địa phương tiến hành thí luyện, mọi người bớt thời gian chuẩn bị sẵn sàng, lần thí luyện này thời gian tại một tháng, các ngươi dựa theo dạng này thời gian chuẩn bị sinh hoạt hàng ngày vật dụng. Biết, Dương Quân Quốc vừa đi, Lưu Thiên Thành liền không kịp chờ đợi nói. Lão đại, làm sao chúng ta vừa mới khai giảng liền bị phái đi ra tiếp nhận thí luyện, cái này có chút kỳ quái. Theo ta được biết, học viện hắn thí luyện đều đặt ở hàng năm mùa hạ trước đó, nhập học tân sinh ở năm thứ hai mùa xuân hay là mùa hè bị phái đi ra, chúng ta như thế sớm như vậy. Hai tay Lăng Hiểu Thiên mở ra, nói. Ta cũng không biết. Chúng ta cùng người ta những học viện kia là không thể so sánh, đặc biệt là chúng ta có ba người điên viện trưởng, còn có một người điên đạo sư, bọn họ nghĩ như thế nào, là không thể dựa theo người bình thường tư duy để phán đoán bọn họ an bài thế nào, chúng ta làm thế nào không được sao, bất kể nói thế nào, mục đích của bọn hắn vì nhanh chóng tăng lên thực lực chúng ta. Bốn người gật gật đầu, Lăng Hiểu Thiên nói tiếp đi. Cơm chưa đã đến giờ, chúng ta ra ngoài ăn cơm, lão Long cái kia vắt chảy ra nước thiết công về, chúng ta đem học phí đều giao cho hắn, hắn cũng không nói mời chúng ta ăn bữa cơm, mỗi ngày đều muốn đi ra ngoài đi nhà hàng, xài tiền như nước, cơm nước xong xuôi thuận tiện trên đường bán chút đồ vật, lần trước lão Vân tên Vương Bát Đản kia làm gãy ta duy nhất binh khí, một lần nữa mua một thanh trường kiếm là rất có cần thiết. Dương Quân Quốc trực tiếp tìm được ba lão đầu tử, hắn là đang đi học trước đó nhận được thông chi, không hỏi thí luyện chuyện. Cái gì hải đảo chỗ nào, Dương Quân Quốc có chút giật mình hỏi. Sở Lăng Vân chỉ một vị trí trên bản đồ, nói. Ta quyết định vị trí là nơi này, ngươi làm dẫn đội đạo sư có vấn đề gì không? Ta làm dẫn đội đạo sư không có vấn đề. Dương Quân Quốc nhìn trên bản đồ cái kia hải đảo, nói là vị trí lựa chọn có vấn đề, nơi này là hải đảo hoạt động rất tấp nập địa phương, vạn nhất gặp được hải tặc, làm sao bây giờ? Liễu Phi Long cười nói, hải tặc cướp bóc chính là thương thuyền, ta cho các ngươi chính là một đầu cỡ nhỏ thuyền biển, bọn họ trông thấy trên thuyền chỉ mấy người các ngươi người, căn bản không có cướp bóc. Coi như là có, chẳng lẽ các ngươi không phải hải tặc đối thủ sao, ta muốn không cách nào hải tặc đẳng cấp cao hơn ngươi, lại thêm Lăng Hiểu Thiên đám kia cổ linh tinh quái các tiểu tử, hải tặc nếu là tìm tới các ngươi, đó là tự mình chuốc lấy cực khổ. Vì cái gì luyện dược sư lại có thể đối với nữ nhân làm ra chuyện tày trời như vậy? Tông môn thánh nữ vì sao nửa đêm trốn ra ngoài môn phái? Xin mời bạn đọc biến thân khuyên thế nữ đế. http://trien.com/bian.than/khuynh-the-nu-ze/. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 251. Chiến thần sáo trang cánh tay trái giáp. Năm người cơm nước no nê, hài lòng từ trong tiệm cơm đi ra. Hôm nay là Lăng Hiểu Thiên mời khách, xem như đem ghi danh ngày đó thiếu tới bữa cơm kia cho bổ sung. Sau khi ra cửa, Lăng Hiểu Thiên nói. Chúng ta là cùng một chỗ hành động, vẫn là chia ra hành động. Cùng một chỗ hành động, như vậy, lời của Tưởng Nghị Thành vẫn chưa nói xong, Tiêu Dật liền cho hắn đánh gãy, nói. Ta cảm thấy vẫn là chia ra hành động tương đối tốt, ba người chúng ta không cần mua vũ khí. Lão đại cùng nhị tỷ muốn mua, chúng ta không cần thiết theo cũng đi tiệm trang bị, chúng ta vẫn là đi mua vật gì khác, một hồi lại một nơi nào đó tụ hợp là được rồi. Tưởng Nhị Thành ít nhiều có chút không quá nguyện ý, Lưu Thiên Thành giống như cũng có một chút, Tiêu Dật không nói lời gì kéo hai người bọn họ liền đi vừa nói. Chúng ta vẫn là mau đem công tác chuẩn bị làm tốt, ta còn muốn trở về tiếp tục xem sách nếu là cùng một chỗ hành động. Không biết đến trời tối thời điểm có thể hay không giải quyết, lãng phí thời gian chờ tại mãn tính tự sát, các ngươi không biết sao? Là. Không là. Chờ ba người đi ra ngoài mấy bước thời điểm, Lăng Hiểu Thiên lắc đầu cười khổ một tiếng, nói. Tử Yên, bọn họ không nguyện ý cùng chúng ta đi tiệm trang bị, vậy liền hai ta qua, cái này ba tên này nghĩ gì thế? Tốt. Tử Yên nhỏ giọng nói, Lăng Hiểu Thiên không phát hiện trên mặt của nàng mang theo một tia đỏ ửng. Đi ra ngoài rất xa, Tưởng Nhị Thành hỏi. Lão Ngũ, ngươi rốt cuộc là ý gì, vì cái gì bằng không thì chúng ta cùng lão đại cùng đi tiệm trang bị. Hắn là sợ hãi chúng ta ở lão đại và Tử Yên ở giữa vướng chân vướng tay. Lưu Thiên Thành khẽ nói. Lão Ngũ, ngươi làm sao lại khẳng định như vậy, lão đại cùng nhị tỷ có một chân, ta xem bọn hắn ở giữa cũng không có gì. Đúng rồi. Tưởng Nhị Thành nói. Người ta Tử Yên thích ai còn không nhất định. Tiêu Dật liếc mắt hai người một chút, nói. Hai ngươi là thật ngốc, vẫn là giả ngu. Phải nói nhị tỷ cùng đại ca ở giữa không có gì, ta tin, nhưng nhị tỷ càng thêm sẽ không theo ba người chúng ta có cái gì. Chẳng lẽ các ngươi nhìn không ra sao, nhị tỷ chủ động cùng ba người chúng ta nói qua mấy câu, nếu không phải lão đại đề nghị đi ra tới dùng cơm, ta đoán chừng nàng căn bản sẽ không theo tới. Tưởng Nhị Thành có chút không cam lòng nói. Tử Yên chẳng những người dáng dấp xinh đẹp, mà lại thực lực rất mạnh, nếu ta có thể mang theo nàng về nhà, cùng nhà chúng ta người nói đây là bạn gái của ta, chúng ta toàn ra không phải cao hứng choáng. Nằm mơ. Giọng điệu Lưu Thiên Thành khinh thường nói. Chúng ta thời đại này, rõ ràng nhất nam tạm thời thay mặt, làm một nam nhân ở trên thực lực còn không bằng bạn gái, ngươi có thể không sợ mất mặt, người ta nhị tỷ còn ngại mất mặt. Không đúng. Lão đại cũng chỉ là 20 cấp đấu sĩ. Tiêu Dật lập tức tiếp lời nói. Lão đại vẫn là một dược sư, các ngươi quên đi. Trong thành lớn nhất tiệm trang bị, Lăng Hiểu Thiên rất lịch sự làm ra một cái tư thế xin mời, nói. Tử Yên mời. Ha ha, lão đại ngươi khách khí. Tử Yên cười một tiếng, ưu nhã phóng ra đùi phải đi vào tiệm trang bị, Lăng Hiểu Thiên cũng đi theo vào. Vị tiên sinh này, vị tiểu thư này, các ngươi cần thứ gì? Một tiểu nhị một mặt nhiệt tình tiến lên đón, cười rạng rỡ nói. Chúng ta nơi này là toàn thành phố quy mô lớn nhất, chủng loại nhất, đầy đủ hết tiệm trang bị, hai vị tùy tiện nhìn xem. Chúng ta muốn nhìn một chút trường kiếm loại binh khí. Lăng Hiểu Thiên nói. Chúng ta nơi này có là, hai vị mời đi theo ta. Tiểu nhị dẫn hai người đi đến một cái binh khí đỡ phía trước, đưa tay kéo một cái phía trên rèm vải, lộ ra trên trăm thanh tạo hình khác nhau trường kiếm. Quả nhiên là cửa hàng lớn trải, những trường kiếm này nhìn đều rất không tệ. Lăng Hiểu Thiên tiện tay cầm lấy trong đó một thanh, rút kiếm ra khỏi vỏ, nói. Kiếm không tệ, giá vị thế nào? Tiểu nhị giới thiệu nói. Phía trên nhất một hàng kia mỗi thanh 1.200 kim tệ, ở giữa hai hàng 600 kim tệ, phía dưới cái này hai hàng 300 kim tệ. Trong lúc vô tình, Lăng Hiểu Thiên phát hiện một cái tình huống, đó chính là Tử Yên nghe dạng này giá cả, một chút cảm giác quý biểu lộ đều không có, nàng phải thật sự dân nghèo con cháu, làm sao lại biểu hiện trấn định như thế. Lăng Hiểu Thiên giả bộ như cái gì cũng không có nhìn ra được bộ dáng, cười nói. Dạng này giá cả còn tính là tương đối công đạo, chúng ta muốn hai thanh có thể hay không tiện nghi chút đâu. Có thể, giá cả dễ thương lượng. Tiểu nhị vừa nghe nói phải hai thanh, vội vàng nói. Ngài chọn trước, chọn tốt, ta để trưởng quỹ cho ngài một cách ưu đãi nhất giá cả, nếu là cảm thấy những này giá cả quý, bên kia có hơi hơi rẻ, đương nhiên cũng có quý hơn. Tốt, chúng ta xem trước một chút. Lăng Hiểu Thiên nói. Nhìn mấy lần, Lăng Hiểu Thiên hỏi thăm Lão Bất Tử những binh khí này bên trong cái nào một thanh càng tốt hơn một chút. Lão Bất Tử nói. Tổng hợp mà nói, hàng thứ nhất tương đối tốt, chỉ 1.200 giá cả có chút làm thịt người. Đương nhiên, hiện tại, ngươi là kẻ có tiền, đặc biệt là ở trước mặt mỹ nữ, không thể biểu hiện ra hẹp hòi có phải hay không. Đi chết. Ngươi biết ta chưa hề đều là chỉ chú trọng phẩm chất, không chú trọng giá cả. Lăng Hiểu Thiên tức giận nói. phía trên nhất một hàng kia mấy lần, đến cùng cách nào một thanh là tốt nhất. Trái đếm thanh thứ hai. Lăng Hiểu Thiên đưa tay đem trái đếm thanh thứ hai trường kiếm hái xuống, theo ở lò xo rút kiếm ra thân, thật sự một thanh kiếm tốt, trên thân kiếm mang theo ám văn, nhưng nhìn từ xa thời điểm cái gì cũng không nhìn thấy, đây là một loại có thể tăng cầm đấu khí pháp trận, trên chuôi kiếm trang trí lấy đá quý màu xanh lam, khiến cho thân kiếm phát ra yếu ớt lam quang càng thêm mãnh liệt. Hảo kiếm. Lăng Hiểu Thiên nhìn chuôi kiếm trên vỏ kiếm tinh xảo trang trí, đưa cho Tử Yên, nói. Thanh kiếm này ngược lại rất thích hợp nữ hài tử sử dụng, ngươi xem một chút thế nào. Tử Yên nhận lấy nhìn mấy lần, một bộ yêu thích không buông tay biểu lộ. Còn có cái nào một thanh tương đối tốt, Lăng Hiểu Thiên hỏi lại Lão Bất Tử. Lão Bất Tử thở dài, nói. Còn lại mấy cái tính so sánh giá cả đều không phải là rất cao. Phía dưới có một thanh 600 kim tệ rất không tệ, đương nhiên trừ phi ngươi còn muốn một thanh 1200. Không quan trọng, bao nhiêu tiền không trọng yếu, trọng yếu là phẩm chất như thế nào. Lăng Hiểu Thiên dựa theo Lão Bất Tử nói, từ hàng thứ hai lấy ra thanh kiếm kia. Tử Yên đối với Lăng Hiểu Thiên làm phép cảm thấy rất ngạc nhiên, nàng giống như biết hai thanh kiếm này là cái này một đống trong kiếm tốt nhất hai thanh, đoán chừng là đang hoài nghi vì cái gì Lăng Hiểu Thiên cũng nắm chuẩn như vậy. Hai người đều là tâm hoài dục thai, chẳng qua ai cũng không có đem nghi ngờ trong lòng biểu hiện ra ngoài. Trưởng quỹ, đây là ta ở nhà kho nơi hẻo lánh bên trong phát hiện một dương đồ vật. Một tiểu nhị ôm một cái dương lớn đặt ở trước quầy mặt, nói. Bên trong đều là một chút đọng lại rất lâu đồ vật. Ngươi còn lấy tới làm gì? Trưởng quỹ đối với cái này cái dương có ấn tượng, nói. Đây là một lần nhập hàng thời điểm không cẩn thận kiểm hàng, kết quả bị người cho lắc lư. Những vật này sẽ không có người muốn, ngươi vẫn là chuyển về đi, lúc nào có rảnh rỗi tìm thu phá lạn bán đi. Trưởng quỹ, ta nhìn bằng không dạng này. Tiểu nhị cười nói. Dù sao là thứ không đáng tiền, không bằng mua một tặng một, khách hàng mua một món trang bị, liền có thể trong này chọn lựa đồng dạng thứ mình thích. Có thể làm sao, trưởng quỹ có chút hồ nghi. Dù sao là không cần tiền đồ vật, sẽ không có người ghét bỏ đám đồ chơi này không tốt, ngài nói đúng không? Tiểu nhị phân tích nói. Ý kiến hay, cứ làm như thế. Trưởng quỹ gật gật đầu cười nói. Ngươi nói rất có lý, nhìn xử lý. Lăng Hiểu Thiên cảm thấy từ khi tiểu nhị kia ôm cái dương sau khi đi vào, càn khôn giới liền biến không an phận, hắn vội vàng hỏi. Lão Bất Tử, chuyện gì xảy ra? Là thanh kiếm kia chui. Lão Bất Tử nói. Từ chiến thần chỗ nào đạt được thanh kiếm kia chui, ta đoán chừng trong dương có chiến thần sáo trang nào đó một bộ phận, nó mới có phản ứng mạnh liệt như vậy. Xoạt. Cái dương được mở ra, cho bụi theo cũng bay ra, tiểu nhị tranh thủ thời gian quạt mấy lần, đem cho bụi phiến ra ngoài cửa, một bên kêu gào nói. Các vị khách hàng xin chú ý, bản điểm hiện tại mua một tặng một, tiêu phí ở 300 mai kim tệ khách nhân đều có thể tùy ý lựa chọn một món vật kỷ niệm. Lăng Hiểu Thiên không chút nghĩ ngợi đi tới, hòm gỗ bên trong xác thực đều là vật kỷ niệm. Không một chung có thể vượt qua 5 mai kim tệ đồ vật, trái lại nhà này tiệm trang bị, rẻ nhất trang bị cũng 100 viên kim tệ khoảng. Vị tiên sinh này, ngài nhìn xem, nhìn có hay không cảm thấy hứng thú đồ vật. Tiểu nhị rất nhiệt tình. Lăng Hiểu Thiên để Lão Bất Tử tìm ra chiến thần trang bị đến cùng là thứ nào, cuối cùng, một cái mảnh che tay xuất hiện ở trong tay của hắn. Từ mặt ngoài nhìn, vết xỉ loang lổ mảnh che tay căn bản chính là một món không đáng một đồng đồ vật, ném xuống đất đều không nhất định có người đi nhặt. Lão Bất Tử, ngươi xác định không nhìn lầm, Lăng Hiểu Thiên cũng có chút hoài nghi, dạng này một kiện đồ vật thật sự để cho người ta không thể tin được. Lão Bất Tử rất nghiêm chỉnh nói. Đương nhiên không biết nhìn lầm. Tử Yên đi tới hỏi. Lão đại, ngươi đang nhìn cái gì, một bộ rất có hứng thú dáng vẻ. Ngươi nhìn thứ này thế nào, Lăng Hiểu Thiên giơ lên trong tay mảnh che tay hỏi. Tử Yên lắc đầu, nói. Xem bộ dáng cái năm rất lâu đồ vật, ngoại trừ điểm này, Ta không nhìn ra được có nó có bất kỳ chỗ tốt, chẳng lẽ lại ngươi muốn đem đồ chơi này xem như là đồ cổ sao? Lăng Hiểu Thiên nhún nhún vai, nói. Liền biết ngươi biết nói như vậy, hiện không nói cái này, ngươi cảm thấy trong tay thanh kiếm kia thế nào, thích không? Thích, chẳng qua là cảm thấy có chút quý, phải hơn 1000 kim tệ. Tử Yên nói. Ha ha, không có chuyện. Lăng Hiểu Thiên quay đầu cùng trưởng quỹ nói. Hai thanh kiếm, hết thảy bao nhiêu tiền? Trưởng quỹ lấy ra bàn tính, lút bút tính toán một trận, nói. Giá gốc 1800 kim tệ cho các ngươi một cái 90% giảm giá ưu đãi, tổng cộng là 1,620 mai kim tệ, số lẻ mà từ bỏ, 1600. Thành giao. Lăng Hiểu Thiên không chút nghĩ ngợi lấy ra một cái túi kim tệ, ném ở trên quầy, nói. Ngươi đếm xem, mặt khác, cái này vết gì loang lổ mảnh che tay thuộc về ta, ngươi không có ý kiến gì. Không ý kiến. Trưởng quỹ một bên kiếm tiền, một bên nói. Trong dương đồ vật ngươi tùy ý chọn, muốn cái gì đều có thể, muốn bao nhiêu món đều có thể. Dù sao tất cả đều là một chút thứ không đáng tiền, đặt tới trên quầy ngược lại giảm xuống chúng ta nơi này cấp bậc. Trong tay Tử Yên cầm Lăng Hiểu Thiên cho nàng chọn thanh kiếm kia, nói. Ta sẽ đem tiền trả lại đưa cho ngươi. Sau này hãy nói tiền không phải trọng yếu nhất. Hiện tại, Lăng Hiểu Thiên tâm tư hoàn toàn đặt ở trong tay mảnh che tay, trực tiếp bỏ vào càn khôn giới, nói. Chúng ta đi. Tử Yên không nói thêm gì, nhưng nàng biết Lăng Hiểu Thiên vì cái kia nhìn chỗ ít lời gì cũng không mảnh che tay mới mua hai thanh kiếm, chờ đã tới chưa người địa phương, mới hảo hảo hỏi đây là hắn vì cái gì. Đề cử. Tối cường bá chủ, tu công pháp huyền huyễn quậy đô thị, hành cổ võ. Võ cổ truyền. http://trai.com/toi.com/ba-chu/trai. Lưu Manh Dược Sư. Tác giả Nhạc Dật. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 252. Tử Yên tâm ý. Tìm chỗ vắng người, Lăng Hiểu Thiên chỉ bên cạnh một nhà quán trà, nói. Chúng ta đi vào uống chén trà. Tốt. Tử Yên không có bất kỳ cái gì ý kiến. Nàng cũng rất muốn biết mảnh che tay đến cùng xảy ra chuyện gì. Tiểu nhị buông một bình trà, Lăng Hiểu Thiên nói. Nơi này không chuyện của ngươi, cần gì thời điểm ta sẽ bảo ngươi, biết sao? Biết, hai vị chậm dùng. Tiểu nhị cười nói, hắn đương nhiên biết ý của Lăng Hiểu Thiên, là để hắn không có chuyện không được qua đây quấy rầy bọn họ. Lúc rời đi tiểu nhị đóng kỹ cửa lại. Lăng Hiểu Thiên lấy ra mảnh che tay đặt ở trên mặt bàn, Tử Yên cẩn thận nhìn mấy mắt, sưởng sốt không có từ trông được đi ra môn đạo gì, kỳ thật Lăng Hiểu Thiên cũng không biết làm như thế nào đi làm, đành phải hỏi thăm Lão Bất Tử. Lão Bất Tử nói, ngươi còn nhớ rõ hiện tại, ngươi dùng dược đỉnh kia sao, ở hiện ra bộ mặt thật trước đó là cái dạng gì, ta muốn mảnh che tay cùng dược đỉnh là giống nhau tình huống. Coi như là, dược đỉnh chỉ cần đưa vào luồng khí xoáy khí lưu có thể đem nó bề ngoài vết gì khứ trừ, trước mắt mảnh che tay làm sao bây giờ, chẳng lẽ đưa vào đấu khí. Tiểu tử, nhưng ngươi không nên quên thanh kiếm kia chui đã nhận ngươi làm chủ nhân. Lão Bất Tử nói, khôi giáp cùng vũ khí là một bộ trang bị, nếu vũ khí đã nhận chủ như vậy, những này khôi giáp mỗi một bộ phận đối với ngươi cần phải có phản ứng. Ngươi có thể trước đưa vào đấu khí thử một chút. Tốt. Lăng Hiểu Thiên vươn tay đặt ở mảnh che tay, đem đấu khí trong cơ thể chuyển vào đi. Mảnh che tay một trận rất nhỏ rung động, nhưng rất nhanh liền không có đoạn dưới. Cái này khiến Lăng Hiểu Thiên cao hứng hụt một trận, nguyên bản còn tưởng rằng đơn giản như vậy liền thành công nữa nha. Nhìn thứ này thật không là bình thường đồ vật. Tử Yên từ đáy lòng nói. Rất ít có thể có cái gì trang bị có thể có phản ứng như vậy, trừ phi siêu cực phẩm tồn tại. Lăng Hiểu Thiên cười khổ một tiếng, nói. Đáng tiếc, đây là có một chút rất nhỏ phản ứng mà thôi. Lão Bất Tử bất thình lình toát ra một câu. Tiểu tử, ngươi dùng máu thử một chút, dù sao chọn bộ trang bị chia làm 10 cái bộ phận, lẫn nhau ở giữa cách xa nhau xa như vậy khoảng cách, mặc dù có cảm ứng, nhưng loại cảm ứng này nhất định không phải rất mãnh liệt, cho nên ta cảm thấy ngươi có cần phải tới một lần nữa nhận chủ. Vậy thì tốt, ô ô đằng sau còn có 10 cái bộ phận có thể, mỗi lần đều phải nhỏ máu, ta thua thiệt chết. Lăng Hiểu Thiên lấy ra dao găm, Tử Yên còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, hắn liền đã ở đầu ngón tay bên trên vẽ một chút, trên vết thương lập tức tạo thành một giọt máu. 3. Giọt máu ở mảnh che tay, một giọt, hai giọt, ba giọt, cũng may Lăng Hiểu Thiên đã sớm chuẩn bị, lần trước để chui kiếm nhận chủ thời điểm, là lãng phí không ít nhỏ máu. Ông, mảnh che tay bắt đầu rung động, giọt máu đều bị nó hấp thu đi vào, nguyên bản hoàng không đất vàng không thổ màu sắc biến thành màu đỏ, sau đó phát ra rất nhỏ, đôm đúc thanh âm, vết gì bên trên xuất hiện vết sạn từng khối rơi xuống rơi. Cái này này làm sao sẽ khả năng đâu, Tử Yên giật mình chừng mắt mắt to nhìn trước mắt phát sinh sự tình, cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Ha ha, hóa ra thực sự dạng này mới được. Lăng Hiểu Thiên câu nói này chẳng những là nói cho Tử Yên nghe, cũng là nói cho lão bất tử nghe. Nửa phút, nguyên bản vết gì loang lổ, không có chút nào một chút ánh sáng mảnh che tay thực hiện thoát thai hoán cốt, hiện tại hiện ra ở trước mặt hai người là một cái mới tinh mảnh che tay, hiện lên màu nâu xanh, nhìn không ra là từ làm bằng vật liệu gì chế tác, phía trên mang theo tinh xảo vảy cá hình dáng hoa văn, bảo hộ khuỷu tay và cái bao đầu gối chỗ hoa văn càng tinh xảo. Tiểu tử, xấu ngươi cũng may, có thể dưới tình huống như vậy tìm tới thứ ba món chiến thần trang bị. Lão bất tử mà cười cười nói. Nếu nữ hoa hoa đã biết chuyện này, ngươi cũng không có tất yếu giấu riêng nàng. Thanh kiếm chui và hộ tâm kính lấy ra, đúng, hộ tâm kính còn không có nhận chủ, thừa cơ hội này cùng một chỗ. Ô ô, ngươi không nói sớm. Lăng Hiểu Thiên nhìn đã không chảy máu vết thương kêu thảm nói. Còn phải lại đến một đao, đao chết mất. Đau cái rắm, hiện tại đau một chút, về sau có thể cứu mạng. Lão bất tử tức giận nói. Còn có, vì cái gì ngươi cảm thấy chuyện này có thể để Tử Yên biết? Lăng Hiểu Thiên có chút không hiểu nói. Chuyện như vậy, không phải càng ít người biết lại càng tốt sao? Lão bất tử thật muốn cho Lăng Hiểu Thiên một cước, nói. Ngươi nha không phải rất muốn giải quyết người ta, để nàng làm nữ nhân của ngươi sao? Đã có ý nghĩ như vậy, nàng chính là mình người, người mình có cái gì tốt xấu riêng? Trừ phi ngươi nha bản lĩnh không tốt, không giải quyết người ta. Ha ha, ta quên đi. Lăng Hiểu Thiên cười hì hì nói, hơi suy nghĩ, hộ tâm kính và chuôi kiếm xuất hiện trên bàn. Kỳ thật, hộ tâm kính có cần hay không lần nữa nhận chủ, lão bất tử cũng nói không rõ ràng, dù sao lần trước giải quyết chuôi kiếm thời điểm, hộ tâm kính liền tại phủ cận, dựa theo ý nghĩ của lão bất tử. Nhiều nhận chủ một lần dù sao cũng so thiếu một thứ yếu càng mạnh một chút. Kết quả, Lăng Hiểu Thiên không thể không dùng sức đè ép vừa rồi vết thương, gạt ra tội nghiệp hai giọt máu, giọt trên hộ tâm kính. Tử Yên có chút hăng hái nhìn Lăng Hiểu Thiên, tối thiểu nhất nàng đã nhìn ra cái này ba loại đồ vật ở chất liệu bên trên là giống nhau, đó chính là nói cái này ba loại đồ vật là một bộ trang bị bên trong ba kiện. Lăng Hiểu Thiên hơi suy nghĩ, mảnh che tay, sưu, một tiếng phí hết, tự động phân phối trang bị ở cánh tay trái của hắn, hộ tâm kính cũng theo bay lên, rơi vào hắn ngực trái vị trí trái tim, chỉ là không có có thể cố định đồ vật trực tiếp trượt xuống. Ha ha, hóa ra dạng này. Lăng Hiểu Thiên xoay người nhặt lên hộ tâm kính, cười nói. Tìm mấy cây dây thừng, là có thể đem hộ tâm kính cố định ở trái tim vị trí, ha ha. Hay là mua một bộ giáp ra, sau đó cố định bên trên là được rồi. Cánh tay trái giáp, hộ tâm kính, ha ha. Lăng Hiểu Thiên không giữ lại chút nào nói với Tử Yên ra bộ chiến thần này sáo trang chuyện. Tử Yên nghe nói đây là chiến thần Aliat lưu lại trang bị, càng thêm giật mình. Hai người từ trong quán trà đi tới, Tử Yên hỏi. Lão đại, ngươi chuẩn bị mua cái gì dạng giáp ra, dùng để cố định hộ tâm kính? Lăng Hiểu Thiên nghĩ nghĩ, nói. Đoán chừng có sẵn đây này, muốn làm được nguyên bộ là rất khó. Định Tố nói đoán chừng về thời gian không kịp, cùng lắm thì tìm mấy cây dây thừng đơn giản cố định ở trên người là được rồi. Như vậy sao được chứ? Tử Yên sung phong nhận việc nói. Bằng không ta thử một chút, mặc dù ta không tính là cái xứng chức may vá, nhưng bản thân cảm giác vẫn có thể giải quyết. Có đúng không Tử Yên muội muội ngươi là may vá? Lăng Hiểu Thiên cười hỏi. Tử Yên một mặt không có ý tứ, nói. Không phải, trước kia ta đối với chuyện như vậy tương đối cảm thấy hứng thú, đơn giản nghiên cứu qua, sau đó thì sao? Phần lớn thời giờ đều ở tu luyện đấu khí, cho nên liền để xuống, chẳng qua luôn luôn tiếp xúc qua. Tốt, vậy làm phiền Tử Yên muội muội, muốn cái gì ngươi nói với ta, hiện tại chúng ta liền bắt đầu chuẩn bị. Lăng Hiểu Thiên nói. Ta muốn dùng gia thú sẽ khá tốt. Tử Yên nói. Làm một cái kiểu dáng đơn giản sau lưng thức hộ giáp, để sau khi đem hộ tâm kính cố định đi lên. Về sau muốn cải tiến kiểu dáng, hay là tăng thêm cái khác bộ kiện cũng có thể, mà lại chế tác một cái che lưng là tương đối đơn giản. Lăng Hiểu Thiên nhớ tới trong càn khôn giới có chút không tệ gia thú, hỏi. Ngàn năm gia bạch phúc phi xà thế nào? Tốt quá tốt rồi. Ngươi có sao? Có, năm ngoái ta giết chết một đầu ngàn năm bạch phúc phi xà. Lăng Hiểu Thiên gật đầu nói. Gia thú một mực lưu đến bây giờ, nguyên bản giống như chế tác một bộ giáp da, hiện tại vừa vặn phát huy được tác dụng. Sau một tiếng, năm người tụ hợp cùng một chỗ, đồ vật đều đã chuẩn bị đủ. Tiêu Dật gật gù đắc ý hỏi. Lão đại, ngươi cùng nhị tỷ đều chuẩn bị xong chưa? Tốt! Lăng Hiểu Thiên cười nói. Các ngươi đạo sư nói chúng ta lần luyện tập này ít nhất phải nửa tháng, các ngươi chuẩn bị đồ vật thời điểm cũng không thể giấy chỉ chiếu vào thời gian nửa tháng, biển rộng mênh mông bên trên cái gì đều có thể phát sinh, lo trước khỏi họa. Biết, lão đại, chúng ta cũng nghĩ đến. Tưởng Nhị Thành nói, chúng ta chuẩn bị vật tư đầy đủ, chúng ta năm người ăn uống một tháng yên tâm. Vậy là tốt rồi. Lăng Hiểu Thiên nhìn xem trời thời gian còn sớm, hỏi. Chúng ta trở về tiếp tục xem sách, vẫn là lại đi dạo một hồi. Trở về. Tử Yên nói. Đạo sư cũng không có nói thời gian nào xuất phát, dựa theo mấy cái kia lão gia hỏa tính cách, nhất định không biết lưu cho chúng ta quá nhiều thời gian chuẩn bị, vẫn là trở về hảo hảo an bài một chút. Ở bên ngoài không thể so với ở nhà hay là ở trong học viện, chuyện gì đều cần mình quan tâm. Tử Yên đề nghị trở về mục đích chủ yếu là nắm chặt thời gian cho Lăng Hiểu Thiên chế tác sau lưng, vừa rồi đã lấy lòng sử dụng hết thảy phụ liệu, sau khi về nhà có thể bắt đầu chế tác. Nhìn ra Kính Nghị Thành hòa Lưu Thiên Thành rất muốn trên đường cách nhiều đi dạo một hồi, Lăng Hiểu Thiên nói. Nguyện ý tiếp tục đi dạo, vậy liền tiếp tục. Ta cũng trở về đi. Chẳng qua các ngươi chú ý một chút, không nên gây chuyện mà. Lão đại yên tâm. Kính Nghị Thành cười nói. Chúng ta không sẽ chọc cho sự tình. Trở lại học viện, Tử Yên trở về ký túc xá bắt đầu đẩy nhanh tốc độ. Lăng Hiểu Thiên đi hướng thư viện tiếp tục xem sách. Lúc đầu Tiêu Dật cũng nghĩ trở về đọc sách. Chẳng qua không chịu nổi Tưởng Nghị Thành cách Lưu Thiên Thành hai người dụ hoạt, ba người trên đường cách tiếp tục đi dạo du. Liễu Phi Long từ sau lưng Lăng Hiểu Thiên đi tới, đưa tay điểm điểm bờ vai của hắn, nói. Tiểu tử, nghe nói ngươi đã là bốn người bọn họ lão đại rồi. Liên quan gì tới ngươi? Lăng Hiểu Thiên đối với cái này khách không mời mà đến cảm thấy rất khó chịu. Hắn đang coi trọng sức lực, bị người đánh gãy tự nhiên có chút tức giận. Liễu Phi Long trợn mắt nhìn Lăng Hiểu Thiên một chút, nói. Tiểu tử ngươi, ta hỏi ngươi, đã ngươi là lão đại rồi, lần này thí luyện ngươi chuẩn bị làm sao lãnh đạo ngươi cái tiểu tổ này. Lăng Hiểu Thiên để quyển sách trên tay xuống, nói. Có cái gì tốt lãnh đạo, gặp phải thời điểm nguy hiểm mọi người đồng tâm hiệp lực cùng tiến lên không được sao, ta lại không biết sẽ gặp phải dạng gì chuyện. Nếu không, ngươi nói cho ta một chút trên đường có khả năng chuyện gì phát sinh. Nhưng ta không biết trước năng lực. Liễu Phi Long ngồi xuống ở bên người Lăng Hiểu Thiên, nói. Trên đường có khả năng nhất gặp phải là hải tặc, chẳng qua dạng này tỷ lệ rất nhỏ, còn nữa chính là trong biển ma thú. Nhưng bọn họ mặc kệ các ngươi là bao nhiêu cấp đấu sĩ, đói bụng thời điểm chuyện gì đều làm được. Ở trên đảo cũng có mấy loại tương đối lợi hại ma thú, nơi này trên sách có kỹ càng giới thiệu, ngươi xem thật kỹ một chút, miễn cho qua thời điểm là 5 người, lúc trở về thiếu đi mấy cái, các ngươi tất cả đều là tử tinh học viện cục cưng quý giá. Vâng, không có chúng ta 5 người, 4 người các ngươi liền phải uống gió Tây Bắc. Lăng Hiểu Thiên rất không nể mặt mũi mà nói. Đề cử. Tối cường bá chủ, tu tông pháp huyền huyễn quẩy đô thị, hành cổ võ. Võ cổ truyền. http://trien.com/toi.com/ba-chu/. Lưu Manh Dược Sư. Tác giả. Nhạc Giật. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 253. Xuất phát. Lăng Hiểu Thiên mới lười nhắc nhìn Liễu Phi Long nói quyển sách kia có lão bất tử tồn tại, những chuyện này căn bản không tới phiên hắn quan tâm, lão bất tử đối với hải đảo tình huống rõ như lòng bàn tay. Biết. Lăng Hiểu Thiên uể oải mà nói, mặc kệ trong lòng là nghĩ như thế nào, người ta dù sao cũng là viện trưởng nơi này, mặt mũi vẫn phải cho một chút. Hắn nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, trời đã tối, đứng lên nói. Không còn sớm, ta phải đi ra ngoài một chút. Lão Long, làm phiền ngươi giúp ta thu thập một chút nơi này, ta thời gian đang gấp. Ngươi, Liễu Phi Long vì đó khí tuyệt, thầm nghĩ ngươi nha vậy mà để cho ta giúp ngươi thu thập làm lung ta lung tung giá sách, ta cũng không phải nhân viên quản lý nơi này. Lăng Hiểu Thiên rất nhanh đã chạy ra thư viện. Mục đích là ký túc xá, Tử Yên ký túc xá. Tiêu Dật bọn họ cho tới bây giờ đều chưa có trở về, ba người không biết đi làm cái gì, xem ra không đến nửa đêm là sẽ không trở về. Lăng Hiểu Thiên nhìn thoáng qua học viện cửa chính yên tâm, thầm nghĩ nhưng các ngươi tuyệt đối đừng là đi dạo ký viện, bị người ta lột sạch quần chạy về đến cho phải đây. Thiếu. Tưởng Nhị Thành đánh cái thật to hắt xì, lẩm bẩm. Kỳ quái. Làm sao vô duyên vô cớ hắt hơi một cái, chẳng lẽ là ai đang nói ta? Vị soái ca này, ngài nói một mình cái gì đâu, một cái ăn mặc mười phần yêu diễm nữ nhân rất hào phóng ngồi ở bên người Tưởng Nhị Thành bưng một chén rượu lên, liếc mắt đưa tình, nũng nịu nói. Ta bồi ngài uống một chén thế nào? Tốt, ta liền thích cùng mỹ nữ uống rượu. Ba người bọn hắn thật đúng là ở uống hoa tửu, Lăng Hiểu Thiên vô tình suy đoán vậy mà đoán chúng. Tử Yên, làm sao vẫn còn bận bịu? Lăng Hiểu Thiên cười đi vào phòng Tử Yên, cửa phòng là mở rộng ra, ánh đèn đem gian phòng chiếu sáng như tuyết, cầm trong tay của nàng lấy chế tác giáp da công cụ trước mặt trên mặt bàn đặt vào cắt tốt lắm da thú, hiện đang chuẩn bị đưa chúng nó tổ hợp lại với nhau. Thời gian không đợi người, đúng. Lão Long có hay không nói để chúng ta là sao thời gian xuất phát? Không. Lăng Hiểu Thiên tùy tiện ngồi đối diện Tử Yên, nói. Ta cảm thấy ngày mai khả năng rất lớn, ngày mai nha, có chút mơ hồ, đoán chừng là ngày mai. Tử Yên mỉm cười một chút, nói. Về thời gian ngược lại tới kịp, ngày mai có thể làm tốt, lại có một chút thời gian làm một chút điều chỉnh, ngươi tới vừa vặn. Hiện tại liền làm một chút điều chỉnh, tin tưởng coi như là không thể một lần thành công, cũng sẽ không kém quá nhiều. A, có đúng không, vậy có phải hay không phải đo một cái ta kích thước đâu, Lăng Hiểu Thiên từ trên ghế nhảy dựng lên. Tử Yên lắc đầu, cười nói. Không cần, ta nhìn người rất chuẩn, chỉ cần một chút, căn bản không cần lượng kích thước, ngươi chuyển cái vòng, ta biết địa phương nào cần sửa đổi. Hoa hoa, một cái sẽ làm quần áo. Mỹ nữ, Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ mỹ nữ như vậy thật sự hiếm có, nhất định phải đuổi tới tay, nhất định phải. Ngươi một mực nhìn lấy ta làm gì, Tử Yên chú ý tới Lăng Hiểu Thiên nóng rực ánh mắt, có chút ngượng ngùng cúi đầu. Ha ha, ta phát hiện Tử Yên ngươi rất có làm hiền thê lương mẫu tiềm lực. Lăng Hiểu Thiên cười hì hì nói. Vóc người xinh đẹp, đấu khí thực lực cũng cao. Hơn nữa còn là cái may vá sư chập chập quá khó khăn. Ngươi không phải cũng giống vậy, ngoại trừ là cái ưu tú đấu sĩ, cũng là một cái dược sư, làm cho người hâm mộ ghê gớm. Đúng rồi, ngươi nói chuyện ta nhớ ra rồi, trước khi lên đường luyện chế mấy lô đan dược là rất có cần thiết. Lăng Hiểu Thiên hơi suy nghĩ, dược đỉnh xuất hiện ở trước mặt, nói tiếp. Cầm máu không cần, bởi vì ta nơi này có đầy đủ dùng vạn linh cao, chủ yếu phải là một chút tụ khí hồi máu đan dược, những này là ít không thể thiếu. Ngươi sẽ không muốn tại ta chỗ này luyện đan, Tử Yên nháy mắt to hỏi. Hai tay Lăng Hiểu Thiên mở ra, nói. Làm sao vậy, chẳng lẽ ngươi có ý kiến gì không? Nếu là ngươi không nguyện ý, ta có thể tìm nơi khác. Không phải, ta là cảm thấy luyện đan chuyện này, đám dược sư đều là rất bảo mật. Tử Yên nhỏ giọng nói. Trước mặt ngươi, ta không có bất kỳ cái gì bí mật. Lăng Hiểu Thiên một câu hai ý nghĩa, sợ hãi Tử Yên chịu không được, tranh thủ thời gian bổ sung một câu. Chúng ta là đồng học, về sau cùng một chỗ chung sống thời gian dài đây, ha ha. Lăng Hiểu Thiên lấy ra các loại dược liệu, dựa theo lão bất tử an bài, bắt đầu luyện đan, bởi vì tổ khí cùng hồi máu đan dược chỉ có thể coi là trung cấp đan dược, lấy thực lực của hắn bây giờ, một lần có thể luyện chế mấy lô. 11 giờ đêm, Lăng Hiểu Thiên đầu đầy mồ hôi từ trong dược đỉnh lấy ra cuối cùng một lò đan dược, trên mặt bàn không chịu thua kém sắp hàng năm cái bình nhỏ, đem 20 viên thuốc cất vào sau cùng cái kia trong bình, thở dài một hơi, nói. Hết thảy hơn 100 khỏa, đoán chừng là dư xài, nếu là không đủ lời nói tùy thời có thể lấy lần nữa luyện chế. Gia Tử Yên giáp cũng sắp làm tốt, lúc này Tiêu Dật bọn họ lắc lắc ung dung từ hành lang đi tới, một thân mùi rượu, rất gay mũi. Ba người trông thấy Lăng Hiểu Thiên đang nhìn bọn họ, không hẹn mà cùng muốn vắt chân lên cổ chạy người. Dừng lại. Lăng Hiểu Thiên quát, ba người tranh thủ thời gian thành thành thật thật đứng ở tại chỗ. Lăng Hiểu Thiên đi tới cửa, Tử Yên cũng theo đến đây. Hắc. Lợi hại, ở bên ngoài uống hoa tửu, Lăng Hiểu Thiên hỏi. Tưởng Nhị Thành cười ha hả hồi đáp. Lão đại uống rượu là thật, là uống hoa tửu chúng ta cũng không dám gật bừa. Lão đại, lão long bọn họ không phải cũng cả ngày uống rượu không? Cái này kêu lên đi xuống hiểu, ha ha, nói khó nghe chút, kêu lên lương bất chính hạ lương lệch ra, lão đại ngươi cần phải thông cảm chúng ta mới đúng. Đúng đấy, chẳng lẽ chỉ cho phép châu quan phóng hỏa không cho phép bách tính đốt đèn sao? Lưu Thiên Thành lớn miệng nói, xem ra uống không ít. Lăng Hiểu Thiên trợn mắt nhìn hai người bọn họ một chút, nói. Làm cái gì không sao, trọng yếu là dám không dám thừa nhận mình làm cái gì. Các ngươi đừng tưởng rằng thống nhất đường kính ta liền cái gì cũng không biết, nói dối trước đó, trước chiếu tấm gương có được hay không, một mặt vết son môi. Không phải uống hoa tửu là cái gì? Ba người tranh thủ thời gian bắt đầu xoa mặt mình, Tiêu Dật ngượng ngùng nói. Đại ca, ta thề đây là lần thứ nhất, ngươi. Được rồi, dù sao chúng ta trường học nơi này quy cũng không nghiêm ngặt, hoặc là nói, chúng ta nơi này căn bản không có nội quy trường học. Sắc mặt Lăng Hiểu Thiên trở nên rất khó coi, nói. Cho nên, hết thảy đều muốn dựa vào chính mình tự giác. Các ngươi có thể làm tốt đương nhiên rất tốt, làm không tốt cũng là chuyện của chính các ngươi, ta không xen vào cái gì. Ba người từng cái toàn cúi đầu đứng tại chỗ, Lăng Hiểu Thiên khoát khoát tay, nói. Đều trở về, tranh thủ thời gian đi ngủ. Vâng, lão đại. Ba người vung ra chân chạy vào gian phòng cách vách. Tử Yên nhún nhún vai, sâu kín nói. Ngay cả Tiêu Dật thành thật như vậy người đều biến thành dạng này, xã hội thật sự một cái thùng nhuộm. Lăng Hiểu Thiên có chút bất đắc dĩ nói. Người từ tốt biến hóa dễ dàng, từ xấu biến thật là khó, cũng may mấy người bọn hắn phẩm cũng không xấu, về sau hảo hảo giáo dục ngược lại là không có đi đường quanh co, ai. Quả nhiên, để Lăng Hiểu Thiên cho nói chúng, ngày thứ ba trước kia. Liễu Phi Long đối với năm cái mới vừa tiến vào thư viện bọn họ nói. Hiện tại, các ngươi xuất phát đi bờ biển, trước giữa chưa cần phải có thể đến bến cảng, bên ngoài có một chiếc xe ngựa chờ các ngươi, Dương Quân Quốc đạo sư đã trên xe chờ các ngươi. Mặc dù đã sớm biết Liễu Phi Long sẽ đến như thế một tay đột nhiên tập kích, năm người vẫn còn có chút khó chịu, Tưởng Nhị Thành rất không hài lòng nói. Lão Long đồng học, vì cái gì không nói trước thông chi? Hai tay Liễu Phi Long mở ra, nói. Thứ nhất, ta là muốn cho các ngươi một kinh hỉ. Thứ hai, ta là các ngươi viện trưởng, không gọi viện trưởng có thể gọi Lão Long, nhưng ta tuyệt đối không phải là của các ngươi đồng học. Nhớ kỹ, về sau không muốn phạm sai lầm cấp thấp như vậy. Cỏ khắp nơi đều là ngươi nha Lý. Mặc dù Lăng Hiểu Thiên cũng có chút không cam lòng, nhưng vẫn là làm lên người hóa giải, nói. Mọi người nói ít vài câu, từ bến cảng đến hải đảo ít nhất phải 2 ngày đường thủy hành trình. Chúng ta lãng phí 1 phút đồng hồ thời gian, liền phải tương ứng ở trên biển chờ lâu 1 phút đồng hồ thời gian, vẫn là tranh thủ thời gian lên đường. Cũng may 5 người đều có không gian trang sức, bên trong đầy 2 ngày này trên thị trường vơ vét đến đồ vật, dù sao mặc kệ là cái gì, đặt ở không gian trang sức bên trong cũng sẽ không biến chất, lại không được đời này không dùng hết thời điểm. 5 người thân ảnh chậm rãi biến mất ở trong mắt Liễu Phi Long, lão đầu tử mỉm cười một chút lẩm bẩm. Các tiểu tử, nhưng ta là cho các ngươi an bài một trận rất có ý tứ trên biển tiệc. Nhưng các ngươi đừng để ta thất vọng, ha ha ha. Sở Lăng Vân từ một bên trong bụi hoa đi tới, hỏi. Lão Long, chúng ta làm là như vậy không phải có chút quá mức, nhưng bọn họ đều là hài tử đâu. Quá phận có lần trước ngươi hành động quá phận sao, Liễu Phi Long khẽ nói. Ta không cảm thấy quá phận, đây là đang khảo nghiệm bọn hắn, tăng lên đấu khí của bọn hắn thực lực. Ngươi cũng không phải không nhìn thấy trong khoảng thời gian này đám tiểu tử này nhóm, một đầu đâm vào sách báo quản lý không chịu đi ra, đấu khí một chút tiến bộ đều không có, chúng ta nếu là lại không dùng biện pháp, sang năm giải thi đấu làm sao bây giờ? Ta dựa vào, ta không có nghe lầm, Sở Lăng Vân há to miệng, giật mình nói. Sang năm liền tham gia giải thi đấu, ngươi nha có phải điên rồi hay không, mang theo một đám năm nhất sinh đi khiêu chiến cái khác viện trường học, ta không có nghe lầm. Liễu Phi Long trừng mắt, nói. Một năm tiếp làm sao vậy, nếu là chiến thắng, mới có thể nói rõ chúng ta mấy cái thực lực, có thể mang theo năm nhất sinh quét ngang toàn bộ, cái này có cái gì không tốt. Bớt nói nhiều lời. Lão quân, nhanh đi gọi hắn, bằng không mà nói chúng ta liền không giữ được. Nằm mơ đi. Sở Lăng Vân đáp lễ Liễu Phi Long một câu, nói. Lão quân đã sớm chuẩn bị xong, hay là hắn để cho ta đi ra hỏi ngươi, thật sự không hiểu rõ ngươi lão đầu bên trong nghĩ đều là thứ gì. Trong phòng, Mã Bách Quân nhìn trước mặt trên mặt bàn lít nha lít nhít đồ vật, lẩm bẩm. Không hiểu rõ. Lão Long gia hỏa này để cho ta tìm đến nhiều như vậy tóc giả và giả sợi dâu làm gì, còn có nhuộm màu vật liệu, cũng không biết Lão Vân tên kia hỏi ra không có, không phải nói 5 cái học viên ra ngoài thí luyện sao, chúng ta mấy cái lão gia hỏa đi làm cái gì. Một chiếc xe ngựa từ Tử Tinh học viện cửa chính xuất phát thẳng đến cửa thành đông mà đi, ra khỏi thành kéo xe tuấn mã dơ lên 4 vó, phi tốc hướng phía biển cả phương hướng chạy đi. Trên xe ngựa, Tử Yên lấy ra một cái tinh xảo sau lưng thức giáp ra kín đáo đưa cho Lăng Hiểu Thiên, nhỏ giọng nói. Tối hôm qua đã đổi tốt, ngươi thu lại, hộ tâm kính chứa vào tương ứng vị trí. Tạ ơn. Lăng Hiểu Thiên đáp lại một cái cảm kích nụ cười trong lòng cũng cảm giác ấm áp dễ chịu, Tử Yên lấy nha đầu ngược lại rất biết quan tâm người. Ung dung thản nhiên đem giáp ra thu vào càn khôn giới. Lăng Hiểu Thiên cũng không muốn cái khác 3 người biết chuyện này. Bao quát Dương Quân Quốc ở bên trong, ai cũng không biết bọn họ vừa rời đi học viện một hồi, còn có một chiếc xe ngựa từ nơi này ra ngoài, cùng bọn hắn hành tẩu lộ tuyến là giống nhau. Đề cử. Tối cường bá chủ, tu công pháp huyền huyễn quẩy đô thị, hành cổ võ. Võ cổ truyền. http://trai.com/toi.com/ba-chu/trai. Lưu manh dược sư. Tác giả: Nhạc Dật. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 254. Trông thấy biển cả liền muốn nôn. ở trên xe ngựa lắc một buổi sáng, rốt cuộc tại giữa trưa đạt tới hải cảng tiểu trấn Lăng Ti Khắc. Tiểu trấn quy mô so với Kỳ Lân trấn nhỏ hơn rất nhiều, nhưng nhìn so với Kỳ Lân trấn phải phồn hoa nhiều, các loại lớn nhỏ thuyền dừng ở bến cảng, có thuyền đánh cá cũng có hàng thuyền, các đem đánh tới cá một giỏ từ trên thuyền chuyển xuống, trên mặt tràn đầy bội thu vui sướng, là thuyền hàng vận chuyển hàng hóa công nhân bốc vác nhóm hô hào chỉnh tề phòng giam, khiêng từng dương hàng hóa đi hướng kho hàng. Không nghĩ tới một cái hải cảng tiểu trấn như thế phồn hoa. Lăng Hiểu Thiên xuống xe ngựa, rất nhanh liền bị nơi này náo nhiệt bầu không khí hấp dẫn, trước đó mỏi mệt quét sạch. Rõ. Tử Yên cười nói. Cảnh tượng như vậy ngược lại có một phong vị khác, ánh nắng, bãi cát, gió biển thật sự một nơi tốt. Sa Phu giới thiệu nói. Lăng Ti Khắc cảng là phương viên vài trăm dặm nổi danh bến cảng, phủ cận mấy tòa thành thị vật dùng hàng ngày và dùng ăn hải sản đều là nơi này sản xuất, đế quốc đối với cái này cảng cũng mười phần coi trọng, cách nơi này 30 dặm địa phương trú đóng một cái hải phòng tập đoàn quân, sở dĩ lựa chọn ở bên ngoài 30 dặm đóng quân, một mặt là vì bảo vệ nơi này, là làm được tùy thời xuất binh, thứ hai là vì không ảnh hưởng nơi này bình thường trật tự, kỳ thật những quân đội kia cũng thường xuyên đến nơi này bán cá, là các khách hàng lớn. Tưởng Nhị Thành nhìn không bên trong đầy sinh lực các loại hải sản, rất có hứng thú nói. Lão đại, ngươi nói chúng ta muốn hay không bán hơn một đống lớn, nhìn đều là ăn rất ngon chủng loại, ngươi cứ nói đi. Ngươi nha thiếu thông minh mà. Lăng Hiểu Thiên tức giận nói. Về sau hai ngày, chúng ta đều muốn trên thuyền vượt qua, chúng ta bao thuê đầu kia thuyền chính là một đầu thuyền đánh cá, đem chúng ta đưa đi mục đích, bọn họ sẽ tìm vị trí tung lưới, cá đầy kho mới chuyến về, mặc dù là dạng này, nhưng chúng ta ở trên đường thời điểm muốn ăn cái gì đều có thể, cần làm chính là đem lưới đánh cá ném vào trong biển lại kéo lên, cần phải dùng tiền mua sao, chờ trở về địa điểm xuất phát thời điểm lại nói. Mua lấy một đống lớn mang về ngược lại một cái rất không tệ lựa chọn. Ha ha, lão đại anh minh. Tưởng Nhị Thành có chút ngượng ngùng sờ sờ đầu của mình, nói. Ta làm sao lại không nghĩ, đừng nói là tung lưới, chính là dùng cần câu, cũng có thể câu lên rất nhiều hải sản, ha ha. Các học viên, chúng ta chia ra đi tìm thuê tốt chiếc thuyền kia, nhớ ký chủ thuyền danh tự. Dương Quân Quốc chỉ vào bến cảng bên trong líp nha líp nhít thuyền, nói. Nhiều như vậy thuyền chia ra tìm sẽ mau một chút, bất kể là ai tìm được kịp thời phát tín hiệu, những người còn lại chạy tới là được rồi. Năm người chia ra hành động, rất nhanh liền tìm được đầu kia thuyền, đây là một đầu dài 2 rộng 10 mét cấp 6 mét cỡ trung thuyền biển toàn chất gỗ kết cấu, có thể thỏa mãn khá thấp yêu cầu hàng hải yêu cầu. Lại nhỏ một chút thuyền bình thường đều chỉ ở gần biển nhất đại hoạt động, đừng nói là thuyền nhỏ, giống như vậy cỡ trung thuyền gặp lớn sóng gió cũng là rất nguy hiểm, cho nên mỗi lần lựa chọn ra biển thời gian đối với nhà đò mà nói đều là rất trọng yếu một việc. Chủ thuyền là từng cách đầu nhi không cao người trung niên, làn da ngăm đen, xem xét chính là lâu dài ở ánh nắng phơi và gió biển thổi hai loại tình huống dưới tạo thành, tăng thêm hắn bà nương và một cái không đến 20 tuổi nhi tử, toàn bộ thuyền hết thảy có 11 người, nghe nói là vùng này nổi danh đánh cá tay thiện nghệ. Chủ thuyền tên gọi Hát San, một mặt chất phác, cười nói. Các vị, liền chờ các ngươi. Ta chiếc thuyền này điều kiện công trình rất kém cỏi, còn xin các vị tha lỗi nhiều hơn, ta đã chuẩn bị cho các ngươi ba gian sạch sẽ buồng nhỏ trên tàu, biết trong các ngươi có vị tiểu thư, còn có một vị học viện đạo sư, ta đặc biệt đem ta cùng con trai của ta buồng nhỏ trên tàu tặng cho các ngươi ở. Vậy liền đa tạ Hát San chủ thuyền. Dương Quân Quốc ôm quyền nói. Hiện tại, chúng ta liền xuất phát sao? Đúng. Hát San gật đầu nói. Người chúng ta đã sớm chuẩn bị xong, các ngươi có vấn đề gì không? Dương Quân Quốc nói. Trên đường đuổi vội vàng, vừa xuống xe đã tìm được ngươi nơi này, chúng ta còn chưa có ăn cơm. Chẳng qua không sao, chúng ta mang theo đồ ăn. Ha ha, ta muốn đến điểm này. Hát San cười đánh gãy lời của Dương Quân Quốc, nói. Đến ta chỗ này, chính là ta khách nhân tôn quý. sao nhóm có thể để cho khách nhân ăn mình mang tới đồ đâu, ta đã phân phó ta bà nương chuẩn bị cho các ngươi cơm chưa, ta chỗ này khác không dám nói, nhưng phải nói hải sản, không có người nào so với hát san trên thuyền chủng loại càng nhiều, so với ta tươi, lão bà của ta tay nghề là rất không tệ nha. Đám người nghe xong bắt đầu chảy nước miếng bởi vì bọn hắn đã ngửi thấy mùi thơm. Dương Quân Quốc lại liền ôm quyền, nói. Vậy liền đa tạ hát san chủ thuyền. Không khách khí. Một bàn phong phú hải sản đại yến đối với Lăng Hiểu Thiên bọn họ những này đất liền thành thị trưởng lớn người mà nói, không thể nghi ngờ có hấp dẫn rất lớn. Mặc dù thành Duy Kinh là một cái thật sự tân thành phố Hải Thành, nhưng bọn họ lại tới đây trong vòng vài ngày, cũng chưa từng ăn qua chính tông hải sản, lần này xem như đã nghiền, mười mấy loại hái thuốc, đều không ngoại lệ tất cả đều là hải sản. Đạo sư, chúng ta bắt đầu. Lăng Hiểu Thiên cố nén nước bọt không muốn chảy ra, rất chật vật nói ra như thế mấy chữ. Dương Quân Quốc còn tốt. Ở thành Duy Kinh chờ đợi nhiều năm như vậy, hải sản đối với hắn dù hoạt đã không phải là lớn như vậy, chẳng qua đuổi đến cho tới chưa con đường, hắn cũng đói dốc lòng thiếp phía sau lưng, gật gật đầu, nói. Bắt đầu ăn. Nhớ kỹ, ngư dân là rất hào sảng, chúng ta nếu là không đem những này đồ ăn xong, bọn họ biết chúng ta không tôn trọng bọn họ, cảm thấy bọn họ đồ ăn không thể ăn. Yên tâm, không biết, chúng ta nhất định sẽ ăn sạch. Lăng Hiểu Thiên mấy người bọn hắn cùng một chỗ cầm lấy đũa, bắt đầu khối lớn cắn ăn, hát san không có nói sai lời nói, lão bà hắn tay nghề thật là rất không tệ, hương vị ngon ghê gớm. Sáu người, chỉ có Tử Yên lúc ăn cơm chú ý hình tượng của mình, còn lại năm cái nam nhân có thể nói là không có hình tượng chút nào, ngay cả Lăng Hiểu Thiên xuất thân quý tộc và Lưu Thiên Thành giống như cũng quên đi từ tiểu học tập lễ nghi, chỉ hận miệng của mình trương không đủ lớn. Một lần không thể điền vào đi càng nhiều sự vật. Mấy cái đĩa rất nhanh liền bị phong quyển tàn vân trở nên giống tuyết. Lúc này, Lăng Hiểu Thiên đời mới chú ý tới không chút hoang mang Tử Yên, vốn muốn cho nàng buông ra ăn, là tưởng tượng không đúng. Phải nói ta cái này giữa đường xuất ra con em quý tộc không để ý toàn thân phận của mình ăn uống thả cửa. Cái này không có cái gì kỳ quái, Lưu Thiên Thành làm phép cũng có thể lý giải. Dù sao hắn cũng đói không chịu nổi, là vì sao Tử Yên lại biểu hiện như thế đúng chỗ đâu. Nữ hài tử thẹn thùng không biết, cái này lại không phải mọi người lần thứ nhất cùng một chỗ ăn cơm. Nàng không đói bụng cũng không có khả năng, trên đường đi ai cũng không ăn đồ ăn vặt, nhiều nhất khát uống miếng nước, ngồi ở trên xe ngựa ăn cái gì thật sự một món rất khó chịu chuyện, đặc biệt là người trên xe nhiều thời điểm, ngay từ đầu ngươi ăn. Người bên cạnh đều muốn nhận cặn bã, công kích, cho nên bọn họ thà rằng chịu đựng, cũng không người ăn cái gì. Lăng Hiểu Thiên có chút hồ nghi nhìn Tử Yên một chút, thầm nghĩ có thể làm được dạng này đúng chỗ, tuyệt đối không phải bình thường gia đình con cháu có thể làm được, nàng đến tột cùng là thân phận gì. Cuối cùng, chỉ kém đĩa không bị mấy người bọn hắn ăn vào trong bụng đi, trên mặt bàn, trên sàn nhà, tất cả đều là xương cá, vỏ sò, vỏ cua loại hình đồ vật, có thể rõ ràng phản ứng ra trước đó nơi này phát sinh qua một trận dạng gì đại chiến. Lưu Thiên Thành ngồi dựa vào trên ghế dựa, sờ sờ mình tròn vo bụng, nói. Rất lâu không ăn thoải mái như vậy. Không đúng, phải nói là chưa từng có ăn như thế thoải mái qua. Hóa ra hải sản là ăn ngon như vậy đồ vật, trước kia luôn cho là những vật này là tỉnh táo mặn mặn, bây giờ mới biết cái gì gọi là nhân gian mỹ vị. Bụng Tưởng Nghị Thành so với Lưu Thiên Thành trống càng thêm quá phận, một chút, trong tay hắn con kia một con cá xương, một bên xỉa răng một bên nói. Chủ yếu là không tốn tiền đồ vật, bắt đầu ăn cũng đã là hết sức thơm, lại thêm bản thân hương vị cứ như vậy bổng. Ha ha, ăn eo đều không thẳng lên được. Tiêu Dật so với bọn hắn hai cái tình huống cũng không khá hơn chút nào, chẳng qua tiểu tử này miệng ngược lại rất cứng, nói. Lão Tứ, ngươi nói lời này ta liền không thích nghe, cái gì gọi là không tốn tiền đồ vật, ngươi cái tên này không hổ là con trai của thương nhân, phân tích vấn đề thời điểm cùng chúng ta điểm xuất phát một chút cũng không giống nhau, tiểu đệ bội phục. Phải nói ai bụng nhất trống. Lăng Hiểu Thiên căn cứ ngoài ta còn ai quan niệm ăn nhiều quát mạnh ai cũng không phải là đối thủ của hắn, chỉ thấy hắn không có hình tượng chút nào nằm trên ghế, thở phì phò nói. Lần đầu cảm giác được, hóa ra ăn cơm cũng có thể đem người ăn mệt mỏi thành ta như vậy, ta đoán chừng là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Ở bọn họ vừa mới bắt đầu ăn thời điểm, Hát San đã phân phó các thủy thủ lái thuyền, thuyền là xuất cảng miệng trước đó tốc độ rất chậm, ra bến cảng, mấy cái lớn nhỏ không giống nhau cánh buồm cùng một chỗ triển khai, ở gió biển trợ giúp phía dưới thuyền nhanh lập tức đề cao mấy lần. Dương Quân Quốc mười phần mất hứng nói một câu. Vừa rồi ăn nhiều lắm, không có nghĩa là có thể tiêu hóa ở trong bụng của các ngươi. Các ngươi đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn ta, các ngươi tất cả đều là từ trong lục thành thị tới, ta muốn nhất định không phải rất quen thuộc thuyền sinh hoạt, đặc biệt là ở trong biển rộng, không biết các ngươi cảm giác được không có, chúng ta dưới chân đã bắt đầu lắc lư, một hồi sẽ lợi hại hơn. Ta đoán một chút, ngươi muốn nói là say sóng cái từ này. Lăng Hiểu Thiên hỏi. Dương Quân Quốc gật gật đầu, nói. Làm ngươi có say sóng cảm giác thời điểm, liền sẽ biết trong dạ dày có lại nhiều đồ vật cũng không chịu nổi mấy lần nôn. Đừng nói nữa, ta đã có cảm giác. Lưu Thiên Thành che lấy cổ họng của mình con mắt nói tranh thủ thời gian chạy ra ngoài, vài giây đồng hồ, chính là ào ào, nôn mửa âm thanh. Sẽ không như thế nhanh. Lăng Hiểu Thiên cười khổ một tiếng, nói. Dương đạo sư, lão nhân gia ngài làm sao không nói sớm đâu. Nói hữu dụng không, mặt Dương Quân Quốc không thay đổi nói. Ăn nhiều vài thứ ngược lại có chỗ tốt, nôn thời điểm mới có đồ vật có thể phun ra, nếu là trong dạ dày không có cái gì mới khó chịu, đây là kinh nghiệm của ta. Tưởng Nhị Thành rất nhanh cũng có cảm giác, hô một tiếng, ta cũng không được, liền chạy ra ngoài, cùng Lưu Thiên Thành một cái hạ tràng. Tiêu Dật Lòng vẫn còn sợ hãi nhìn Lăng Hiểu Thiên, nói. Lão đại, ngươi nói rằng một cái giờ đến phiên ngươi đây, vẫn là ta. Lăng Hiểu Thiên lắc đầu, nói. Không phải ngươi chính là ta, khác nhau ở chỗ nào sao ta rất muốn đối với say sóng cái từ này có chút hiểu rõ. Dưới tình huống bình thường, thể chất người tốt sẽ không xuất hiện phản ứng như vậy. Ta nhất định xong. Tiêu Dật lắc lắc ung dung đứng lên, nói. Hai cái 19 cấp đều chịu không được, chớ đừng nói chi là ta cái này 18 cấp, ta còn là đi trước bên ngoài chuẩn bị kỹ càng, tỉnh một hồi không kịp ra bên ngoài chạy. Làm thật sự quá làm, đi bên ngoài chờ, thật thua thiệt tiểu tử này có thể nhớ tới dạng này chủ ý. Đề cử. Tối cường bá chủ, tu công pháp huyền huyễn quẩy đô thị, hành cổ võ. Võ cổ truyền. http://trai.com/toi.com/3chu/. Lưu Manh Dược Sư. Tác giả: Nhạc Dật. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 255. Vận khí thật tốt. Lăng Hiểu Thiên nói không sai. Say sóng cùng người thể chất có rất lớn quan hệ, đương nhiên chủ yếu vẫn là cùng quen thuộc có quan hệ. Đến trạng vạng tối, mấy người thời gian dần trôi qua quen thuộc thân tàu lắc lư, một đám người đứng ở trên bung tàu mở phong cảnh. Mênh mông vô bờ biển cả, bầu trời xanh thẳm, mặt trời xuống núi thời điểm đem nó nhuộm thành màu đỏ, biển cả cũng theo biến sắc, biển trời một màu. Hoa hoa, thật xinh đẹp. Lăng Hiểu Thiên từ đáy lòng nói. Đều nói trên biển mặt trời mọc là rất đẹp, hóa ra mặt trời lặn cũng giống như nhau đẹp. Tử Yên rất hài lòng vẩy tóc, đón gió biển quét, nói. Thật rất đẹp. Lăng Hiểu Thiên đề nghị bọn họ cơm tối ngay tại trên bung tàu ăn, bởi vì không cần tung lưới, trên bung tàu cũng không có người đến người đi tình huống, lựa chọn ở chỗ này ăn cơm, không thể nghi ngờ lựa chọn tốt nhất. Lão bà Hát San đã đang chuẩn bị cơm tối, một cỗ mùi thơm thổi qua tới. Con trai của Hát San tên là Hát, những này thủy thủ đều là người bình thường, không ai có thể sử dụng đấu khí. Hát đi tới, hỏi. Các vị, phụ thân ta hỏi các ngươi muốn hay không uống rượu, chúng ta trên thuyền mang có, chỉ phẩm chất không tốt lắm. Tạ ơn, không cần. Lăng Hiểu Thiên cười nói. chúng ta mang cũng có, lại nói chúng ta cũng có dự định muốn uống rượu. Hát đi Tưởng Nhị Thành không hiểu hỏi. Vì cái gì không uống một chút, dạng này có trợ giúp ban đêm càng nhanh ngủ, nhưng ta cảm thấy đang một mực lắc lắc ung dung trên thuyền, ta sẽ mất ngủ. Tiểu Thiên nói rất đúng, không thể uống. Dương Quân Quốc nói. Ban đêm thuyền sẽ tiếp tục hướng phía hải đảo phương hướng hành xử, sau nửa đêm sẽ tới đạp đám hải tặc thường xuyên ẩn hiện thủy vực, cho nên chúng ta vẫn là cẩn thận chút cho thỏa đáng. Uống rượu dễ dàng hỏng việc, nhưng ta không muốn mình ở say khướt tình huống dưới trở thành hải tặc tù nhân. Hải tặc Tưởng Nhị Thành rất không thèm để ý nói. Không phải nói hải tặc chỉ cướp bóc thương thuyền sao, chúng ta cưới chính là một đầu thuyền đánh cá, chẳng lẽ bọn họ ngay cả đánh cá cũng đoạt. Dương Quân Quốc nhún nhún vai, nói một câu Lăng Hiểu Thiên thường xuyên nói một câu nói. Hết thảy đều có khả năng. Nếu là gặp không nói đạo nghĩa giang hồ hải tặc làm sao bây giờ, chúng ta nhất định phải bảo trì thanh tỉnh, bởi vì trên thuyền đánh nhau vốn cũng không phải là chúng ta cường hạng, nghe ta, ai cũng không cho phép uống rượu, muốn uống, lên bờ lại nói. Tưởng Nhị Thành rất thất vọng nhìn Lưu Thiên Thành một chút. Xác thực, muốn đang lắc lư trong khoang thuyền ngủ cảm giác, thực sự không phải một chuyện dễ dàng. Lăng Hiểu Thiên đã sớm chuẩn bị, kỳ thật không đơn thuần là vì trên đường cho mình gia tăng một chút niềm vui thú, đến trên hải đảo tin tưởng thời gian cũng là không gọi khô khan, cho nên hắn từ trong tiệm sách mượn rất nhiều thư tịch, chỉ có điều hắn không cùng bất cứ người nào chào hỏi, cầm tất cả đều là hắn cảm thấy hứng thú chủng loại. Không thể uống rượu, Tưởng Nhị Thành còn có cái khác hoạt động, tiểu tử này ung dung thản nhiên từ không gian trang sức bên trong lấy ra một bộ bài, ba người say sưa ngon lành bắt đầu đánh bài, xem như làm hao mòn nhàm chán thời gian. Tử Yên ngủ ở Lăng Hiểu Thiên giường chiếu sát vách, đương nhiên ở giữa cách một tầng thật dày tấm ván gỗ, chiếc thuyền này hẳn là đầu lão thuyền, tấm ván gỗ ở giữa có khe hở, mặc dù không thể hoàn toàn thấy rõ ràng người đối diện, nhưng cũng có thể nhìn cách đại khái. Tử Yên rất sớm đã nằm ở trên giường, lật qua lật lại tốt một lát, một mực không có ngủ. Tiểu tử, hóa ra ngươi còn có dình coi quen thuộc. Lão bất tử cười nói. Đi chết, cái này gọi là dùng ánh mắt trân trọng nhìn mỹ nữ. Lăng Hiểu Thiên ngụy biện nói. Còn nữa nói, cũng không phải ta ý thức chủ quan ở trên vách tường đánh cái động nhìn lén người ta, là tấm ván gỗ ở giữa tự nhiên hình thành khe hở, ta lại vừa vặn ngủ ở vị trí này, Tử Yên cũng không cởi quần áo, tính được là nhìn trộm sao. Tiểu tử, ta nếu mà là ngươi, liền đứng lên đi ra ngoài. Lão bất tử mà nói. Lăng Hiểu Thiên sững sờ, không hiểu lão bất tử chính là có ý tứ gì, hỏi. Ra ngoài làm gì? Đi gõ cửa mỹ nữ. Lão bất tử lời thề son sắt nói. Ngươi cũng không phải không biết, nàng cũng ngủ không được, làm gì không thừa dịp cơ hội như vậy hảo hảo cùng người ta tâm sự. Chủ ý là không sai, chỉ Lăng Hiểu Thiên nói. Lão bất tử, ngươi nói Tử Yên sẽ là hạng người gì, trong nháy mắt nàng có thể tăng lên gấp 5 lần đấu khí thực lực, cái này bình thường sao? Không bình thường. Lão bất tử nói. Ta căn bản không tin tưởng giải thích của nàng, đó căn bản là chuyện không thể nào, từ cổ chí kim, không có bất kỳ cái gì một quyển sách bên trên có dạng này giới thiệu. Tử Yên đối với chuyện này giải thích rất đơn giản, nói là trong lúc vô tình phát hiện mình có năng lực như vậy, về phần là thế nào sinh ra, nàng cũng không biết, tất cả mọi người là bán tín bán nghi, nhưng là lại không rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào, còn có chính là nàng tiến bộ tốc độ, ngay cả 18 cấp tiêu giật đều cảm thấy mình xem như người đồng lứa bên trong người nổi bật. Ai muốn so hắn lớn hơn vài tháng vậy mà Tử Yên ước chừng cao hơn hắn 3 đẳng cấp. Liễu Phi Long đối với việc này chỉ nói một câu để Lăng Hiểu Thiên rất khó chịu, nguyên thoại là nói như vậy cho rằng phải qua một đoạn thời gian các ngươi mới có thể dung nhập tử tinh cuộc sống trong học viện, không nghĩ tới các ngươi từng cách đều là trời sinh tên điên, chúng ta đám người này xem như tuyệt phối. Chẳng qua Lăng Hiểu Thiên ở phía trên hóa vũ thuật cũng không có nói thật, hắn mới sẽ không nói mình ở cấp 11 thời điểm liền bắt đầu hấp thu ngàn năm ma tinh năng lượng. Phải biết bốn người bọn họ, bao quát Liễu Phi Long bốn người bọn họ lão gia hỏa cấp 11 thời điểm cũng thành thật thật sử dụng 10 năm ma tinh. Tốt, ta đi gõ cửa. Lăng Hiểu Thiên đứng lên bên cạnh ba người đánh bài đánh đang sảng khoái, ai cũng không chú ý tới hắn rời đi. Tốc tốc tốc, Lăng Hiểu Thiên nhẹ nhàng gõ mấy lần Tử Yên cửa khoang, nói. Tử Yên, ngươi ngủ thiếp đi sao? Không. Trong khoang thuyền nhớ tới tiếng bước chân, vài giây đồng hồ, cửa mở ra, Tử Yên lỏng lẻo ra tóc cho người ta một loại lười biếng cảm giác. Chẳng những không có phá hư chút nào mỹ cảm, ngược lại để cho người ta cảm thấy càng thêm có vận vị. Lão đại, có chuyện gì sao? Tử Yên nhẹ nhàng hỏi. Lăng Hiểu Thiên mỉm cười nói. Ngủ không yên, muốn tìm ngươi tâm sự, không có quấy rầy đến ngươi nghỉ ngơi. Không có, mời đến. Tử Yên lui lại một bước, Lăng Hiểu Thiên đi tới. Ngồi trên ghế, Lăng Hiểu Thiên hỏi. Tử Yên, Thánh Vũ Thành Càng Thành Duy Hinh có cái gì khác biệt sao? Có sự bất đồng rất lớn. Tử Yên cười nói. Mặc kệ là phong thổ vẫn là cái khác, đều không quá đồng dạng. Đặc biệt là ở quốc gia trên chế độ, Tam Đại Đế Quốc áp dụng chính là quân chủ tập quyền chế, mà chúng ta nơi đó là dân chủ nước Cộng Hòa, các hạng quyết định đều từ các nghị viên cùng một chỗ biểu quyết, thông qua được về sau mới có thể có lấy áp dụng. Ta không cảm thấy Thánh Vũ Thành các ngươi có bao nhiêu dân chủ. Lăng Hiểu Thiên phản bác. Theo ta được biết, ở Thánh Vũ Thành 300 tên nghị viên chí ít có 200 tên là người Thánh Võ Giáo, mà các ngươi hiến pháp lại quy định, nghị hội chỉ cần có nhiều hơn phân nửa nghị viên đồng ý, có thể thông qua nào đó hạng đề nghị. Nói như vậy, mọi chuyện cần thiết quyết nghị quyền vẫn là ở trong tay Thánh Võ Giáo, nhân dân căn bản là không nói nên lời. Ngươi nói cũng không đúng như vậy. Tử Yên lắc đầu nói. Sở dĩ Thánh Vũ Thành tồn tại mấy vạn năm đến đứng sừng sững cũng là bởi vì Thánh Võ Giáo tồn tại. Nếu là bởi vì có Thánh Võ Giáo mới có Thánh Vũ Thành, Thánh Võ Giáo làm chủ hết thảy quản lý sự vật có cái gì không đúng? Huống hồ Thánh Võ Giáo có thể nghe dân chúng một món, ở bình dân chúng tuyển nâng vì bọn họ nói chuyện đại biểu, đây đã là tiến bộ rất lớn. Trái lại Tam Đại Đế Quốc, có người nào quốc gia có thể làm được? Nói có đạo lý riêng của nó, nhưng Lăng Hiểu Thiên vẫn là không đồng ý. Hắn cảm thấy nếu là dân chủ nước Cộng Hòa, vậy liền hoàn toàn làm được dân chủ. Nếu làm không được, chỉ làm một cái mặt ngoài công việc, chẳng phải thành rêu rao dân chủ sao? Hắn ghét nhất chính là mặt ngoài nói một đàng, dùng lực hướng trên mặt của mình thiếp vàng. Phía sau làm đích thật là một bộ khác cái chủng loại kia người Thánh Võ Giáo và Thánh Vũ Thành trong mắt hắn chính là như vậy tồn tại. Rêu rao. Lăng Hiểu Thiên rất không khách khí nói ra hai chữ này. Sắc mặt Tử Yên lập tức liền thay đổi, chẳng qua rất nhanh lại biến trở về lúc đầu biểu lộ. Này một ít biến hóa rất nhỏ Lăng Hiểu Thiên thu hết vào mắt. Có lẽ, chẳng qua bất kể nói thế nào, Thánh Vũ Thành cùng Tam Đại Đế Quốc chế độ so sánh, vẫn có nhất định ưu việt tính. Tử Yên nhàn nhạt nói, là có ưu việt tính, cũng có rất lớn tiến bộ, phải biết Tam Đại Đế Quốc Hoàng thất luôn luôn đang cực lực giữ gìn Hoàng gia tập quyền thống trị. Lăng Hiểu Thiên mục đích chủ yếu vì thăm dò Tử Yên, rất rõ ràng, hắn đã biết thứ gì. Tử Yên tuyệt đối không phải Thánh Vũ Thành một nhà bình dân con cháu, nếu không có phản ứng lớn như vậy, Lăng Hiểu Thiên có tám thành nắm chắc có thể xác định nàng cùng Thánh Võ Giáo có rất lớn quan hệ, tuyệt đối không là bình thường quan hệ. Lão bất tử cũng không có từ Tử Yên trong đấu khí tìm tới cùng Thánh Võ Giáo có liên quan liên hệ, chẳng qua hắn cũng một mực tại suy đoán nàng cùng Thánh Võ Giáo quan hệ. Lăng Hiểu Thiên ung dung thản nhiên đổi một cái chủ đề, hai người nói chuyện rất ăn ý, thời gian cũng trong lúc bất chi bất giác từng giây từng phút trôi qua. Đang nói chuyện vui vẻ, có người trên bung thuyền hô. Có một chiếc thuyền tiếp cận nơi này, thuyền trưởng mau ra đây nhìn xem. Nghe thấy câu nói này, Tử Yên cười nói. Không phải là hải tặc, Dương Đạo Sư không phải nói đến nửa đêm thời điểm chúng ta liền đã đến đám hải tặc thường xuyên hoạt động hải vực sao? Có lẽ. Lăng Hiểu Thiên nói. Nơi này khoảng cách hải cảng chặt như vậy gần, đám hải tặc cứ như vậy càn rỡ, đế quốc hải quân thật sự quá kém cỏi mà, chẳng lẽ tất cả đều là ăn chay sao? Nhưng Tử Yên yêu cau mũi một cái, nói. Tam đại đế quốc chỉ chú trọng phát triển lục quân, mấy năm liên tục chinh chiến không ngớt, ai cũng không còn lại tinh lực và tài lực đến tổ kiến hải quân. Là đánh nhiều năm như vậy, ai cũng không thể đem ai diệt đi. Ta cũng nghĩ không thông cái kia còn cả ngày ngươi đánh ta đánh ngươi làm gì. Những này không phải chúng ta quan tâm chuyện. Lăng Hiểu Thiên đứng lên nói. Ta đi trên bung tàu nhìn xem, vạn nhất chân là hải tặc, có thể cùng bọn hắn làm một vố lớn, tay đã sớm ngứa ngáy. Tử Yên nói. Ta cũng đi. Lăng Hiểu Thiên và Tử Yên xuất hiện trên bung thuyền thời điểm, Hát San và Dương Quân Quốc đã ở đầu thuyền. Lưu Thiên Thành bọn họ cũng từ trong khoang thuyền đi lên. Hát San thuyền trưởng, ngươi nói bọn họ là thuyền đánh cá vẫn là hải tặc, Dương Quân Quốc hỏi. Hát San lắc đầu, nói. Hiện tại còn nói không rõ ràng, khoảng cách quá xa thấy không rõ lắm. Từ mặt ngoài nhìn, đầu thuyền chỉ có một chiếc đèn, giống như là thuyền đánh cá, nhưng chúng ta đi con đường này thuyền đánh cá cũng sẽ không đi. Dù sao chúng ta muốn đem các ngươi đưa đi hải đảo mới có thể tìm kiếm thủy vực bắt đầu bắt cá. Đó chính là nói có thể là hải tặc, Lăng Hiểu Thiên hỏi. Hát San gật gật đầu, nói. Một nửa khả năng. Nếu là chú đóng ở Lăng Ti khắc thuyền đánh cá, giữa chúng ta có một bộ tín hiệu đèn, ban đêm có thể liên lạc, bọn họ cũng không phát tín hiệu. Hát, ngươi lập tức đi đem các thủy thủ gọi đi. Hết tốc độ tiến về phía trước, mặc kệ là địch hay bạn, đem bọn hắn hất ra chúng ta liền an toàn. Đề cử. Tối cường bá chủ, tu công pháp huyền huyễn quậy đô thị, hành cổ võ. Võ cổ truyền. http://trai.com/toi.com/ba-chu/. Lưu Manh Dược Sư. Tác giả. Nhạc Dật. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 256. Điều tra tin tức. Tất cả cánh buồm tất cả đều triển khai, thuyền nhanh rõ ràng tăng lên không ít. Dưới tình huống bình thường, ở buổi tối thời điểm đều tương ứng giảm bớt thuyền nhanh. Con thủy lộ này Hát San rất quen thuộc, không đá ngầm tồn tại, cho nên mới dám ở ban đêm hết tốc độ tiến về phía trước. Có thể xác định là hải tặc sao? Dương Quân Quốc hỏi. Hát San đem kính viễn vọng đưa cho hắn, nói. Còn không phải rất xác định, nhưng mà, lái về phía chúng ta chiếc thuyền này thật sự rất giống thuyền đánh cá. Giống như ta nói tới, bình thường thuyền đánh cá ở buổi tối không biết bảo trì tốc độ cao như vậy, cho nên ta mới có hoài nghi. Tưởng Nhị Thành từ trong tay Dương Quân Quốc đoạt lấy kính viễn vọng, nói. Là vì cái gì chúng ta muốn chạy? Có chúng ta 6 người, chỉ là mấy hải tặc nhất định không phải là đối thủ, ai ăn hết ai còn không nhất định, chúng ta cũng đoạt một lần hải tặc được hay không? Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Dương Quân Quốc tức giận nói. Chúng ta là đi hướng hải đảo thí luyện, không phải tới tiêu diệt hải tặc, chúng ta thuyền nhỏ như vậy, một khi đánh nhau rất thua thiệt, nơi này là biển cả, không phải lục địa. Hát San gật đầu nói. Dương đạo sư nói rất đúng, vạn nhất bọn họ dùng thuyền va chạm chúng ta thuyền, chúng ta cũng chỉ có táng thân biển cả cái này một cái kết quả. Hải tặc thuyền rất rắn chắc rất lớn không nói, mà lại sẽ ở đầu thuyền hóa trang bằng sắt dài cột buồm, có thể đem thuyền gỗ đâm xuyên, trên thuyền còn có máy ném đá các loại công kích dùng vũ khí, bọn họ sẽ ở tiến vào phạm vi công kích về sau liền bắt đầu công kích từ xa, mục tiêu đả kích sĩ khí. Máy ném đá, lạc hậu như vậy vũ khí trên địa cầu sớm đã dùng phản hạm đạn đạo, Lăng Hiểu Thiên từ kính viễn vọng bên trong cũng không trông thấy bất kỳ có thể chỗ, có lẽ thật là nhất không thể lấy mới là khả nghi nhất thuyền. Các ngươi vẫn là sớm một chút đi về nghỉ. Hát San cười nói. Phải thật sự hải tặc, ta sẽ đánh thức các ngươi. Dựa theo song phương tốc độ bây giờ, trong vòng 4 tiếng bọn họ đuổi không kịp chúng ta. Ta nói là máy ném đá xạ kích phạm vi. Vậy thì tốt, các học viên, chúng ta trở về buồng nhỏ trên tàu, nghỉ ngơi thật tốt, nghỉ ngơi dưỡng sức. Dương Quân Quốc nói, năm người gật gật đầu, riêng phần mình trở về buồng nhỏ trên tàu. Hô, Tử Yên từ trên giường ngồi dậy, vừa rồi nàng làm cái ác mộng, mộng thấy bọn họ những người này đều bị hải tặc bắt lấy, từng cái ném vào trong biển rộng cho cá ăn. Sờ sờ cái trán, phía trên tất cả đều là mồ hôi lạnh, Tử Yên thở dài một hơi. Sát vách Lăng Hiểu Thiên cũng tỉnh, mở nhìn ngoài cửa sổ đã trắng bệt bầu trời, ngồi xuống hô. Các huynh đệ, chúng ta nên rời giường. Lão đại, chưa sớm. Tưởng Nhị Thành vuốt mắt nói. Hải tặc không phải còn không có đuổi kịp chúng ta sao? Các thủy thủ đã thủ một đêm, cũng nên đến phiên chúng ta tiếp ban. Lăng Hiểu Thiên nói. Đều nhanh, bên ngoài là tình huống như thế nào còn không biết. Hy vọng chỉ phổ thông thuyền đánh cá, là hải tặc, liền có bận rộn. Lăng Hiểu Thiên người thứ nhất từ nhảy dựng lên, thuần thục mặc quần áo tử tế, sát vách Tử Yên cũng đi lên. Năm người cùng đi lên bung tàu, Dương Quân Quốc đã ở chỗ này, Hát San đỏ hồng mắt nhìn như cũ đi theo đám bọn hắn đầu kia thuyền, nói. Rất có thể là hải tặc, nếu không bọn họ tại sao phải một mực theo chúng ta một mực là hết tốc độ tiến về phía trước, nếu là thuyền đánh cá, không không muốn mạnh như vậy truy. Chiếc thuyền kia vừa vặn ở vào cái bóng chỗ, cho nên ngoại trừ có thể thấy rõ ràng treo ở đầu thuyền dương đèn, vẫn là thấy không rõ lắm chiếc thuyền kia toàn cảnh. Dương đạo sư, chào buổi sáng. Lăng Hiểu Thiên cùng Dương Quân Quốc chào hỏi, hỏi. Chiếc thuyền kia tốc độ giống như chậm một chút. Là có một ít chậm. Dương Quân Quốc nói. Nếu là dựa theo tối hôm qua ngay từ đầu tốc độ, hiện tại bọn hắn cần phải cũng nhanh đuổi kịp chúng ta, hiện tại còn cách xa nhau 300-400 mét, chẳng qua khoảng cách như vậy muốn đuổi đi lên cũng không phải là việc khó gì. Lưu Thiên Thành ngáp một cái nói, xem ra chúng ta là khó thoát kiếp nạn này, ta đã chuẩn bị sẵn sàng, cùng lắm thì cùng bọn hắn đánh lớn một trận, có chúng ta 6 cái, bọn họ không nhất định là đối thủ. Lăng Hiểu Thiên nhún nhún vai, nói, có trời mới biết đây là một đám dạng gì hải tặc, bằng không dạng này, ta bay qua nhìn xem cũng được biết người biết ta. Dương Quân Quốc nghĩ nghĩ, nói, có thể, chẳng qua phải cẩn thận, ngươi hóa vũ thuật chỉ có thể kiên trì vài phút, nhất định phải ở mất đi công hiệu trước đó trở về, còn có tận lực cao bay một chút, không thể để cho bọn họ phát hiện, để tránh đánh cỏ động rắn. Biết, Lăng Hiểu Thiên dương cánh nhất phi trùng thiên. Hắc hâm mộ nhìn càng bay càng cao hắn, nói. Thật sự quá lợi hại, biết phi hành. Lăng Hiểu Thiên bay đến chiếc thuyền kia ngay phía trên, nhìn xuống dưới, thầm nghĩ má ơi, thật đúng là một chiếc thuyền hải tặc, chừng dài 50 mét một chiếc thuyền lớn. Lúc trước đến sau khi hết thảy có to to nhỏ nhỏ 10 cái cột buồm, phía trên toàn treo thổi đến phình lên buồm, đầu thuyền bên trên thẳng tắp cố định một cây dài 10 mét gai nhọn hình dáng cột buồm. Nói với Hát San đồng dạng, trên bung tàu, một đám hải tặc đang lau chùi tấm, từ nhân số bên trên nhìn chừng mười mấy cái, đây vẫn chỉ là trên bung tàu người, tính cả đợi ở trong khoang thuyền, đoán chừng phải có trên dưới 100 người, Lăng Hiểu Thiên tâm đã nâng lên cổ họng mà, hơn 100 người, coi như tất cả đều là cấp thấp nhất đấu sĩ, cũng có thể đem bọn hắn 6 người mệt chết, tục ngữ nói kiến nhiều cắn chết voi. Không được. Ta có thể để cho bọn họ dạng này đuổi theo, Lăng Hiểu Thiên rõ ràng cảm giác được tốc độ của thuyền hải tặc càng lúc càng nhanh, mới vừa rồi là bởi vì hướng gió quan hệ thuyền mới thấp xuống tốc độ, hiện tại hướng gió chuyển đối bọn hắn truy kích là rất có lợi. Làm sao bây giờ Lăng Hiểu Thiên biết lấy sức một mình, rất khó đối với chiếc thuyền này tạo thành tổn thương gì, chẳng qua ngược lại hắn là có một cách biết rõ ràng trên thuyền có bao nhiêu hải tặc số lượng phương pháp, đó chính là dùng bom. Hắc hỏa dược chế tác bom uy lực không lớn, nhưng thanh âm là rất kêu lên, nổ tung thời điểm đám hải tặc nhất định sẽ từ trong khoang thuyền chạy đến trên bung tàu, hắn liền có thể được biết bọn họ cụ thể số lượng. Nhiệm vụ gian khổ này, Lăng Hiểu Thiên vẫn là giao cho lão bất tử để hoàn thành, ai bảo thân thể của hắn là gần như trong suốt, vừa vặn hiện tại trời cũng không phải rất sáng, hắn ra mặt giải quyết chuyện này không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Lão bất tử tiếp nhận một cái bom, có chút không vừa ý nói. Tiểu tử, về sau nhiệm vụ như vậy có thể hay không không giao cho ta, mình ngươi giải quyết không được sao? Lăng Hiểu Thiên cười hì hì nói. Ngươi đi có thể là thần không biết dù không hay, ta không giống, ta phải bay đến tương ứng độ cao mới có thể ném bom trên bung tàu người nhiều như vậy, vạn nhất bị phát hiện coi như hỏng, ha ha. Lão bất tử có chút buồn bực ôm lấy bom, hướng phía thuyền hải tặc lướt tới, Lăng Hiểu Thiên thì trốn ở trong đám mây chuẩn bị xem kịch. Đám hải tặc một chút cũng không phát giác được lão bất tử đến, cho đến một tiếng sét nổ vang, hai cái hải tặc bị tạc đánh nổ tung thời điểm khí lãng tung bay thật xa, chẳng qua cũng không có đả thương được thân thể của bọn hắn. Hai tên gia hỏa không biết làm sao đứng lên, một cái tự nhận là thấy rõ ràng cả kiện chuyện tiểu tử gào lên. Địch tập, địch tập. Phần phật toàn bộ thuyền hải tặc loạn thành một đoàn, một đám người từ trong khoang thuyền chạy lên bung tàu bắt đầu tìm kiếm cái gọi là địch nhân. Lão bất tử núp trong bóng tối, đếm rõ hải tặc số lượng. Ba cái hải tặc đầu lính so với cái kia hải tặc phải ổn trọng nhiều lắm, ba người cùng đi bên trên bung tàu trong đó một đột nhãn đầu lính hỏi. Chuyện gì xảy ra, vừa rồi tiếng vang xảy ra chuyện gì? Hai cái bị tạc bay thằng xui xẻo lắc đầu, một cái trong đó nói. Không biết, chúng ta đang lau chùi tấm, liền bị tạc bay ra ngoài, cũng may thân thể của chúng ta tố chất đủ mạnh, nếu không. Cái rắm ở giữa tên hải tặc kia đầu lính tính tình tương đối táo bạo quát. Không phải là của các ngươi tố chất thân thể tốt, mà chất nổ cũng không đáng sợ. Ta nói các ngươi từng cái tất cả đều là ăn cơm khô. 6 giờ trước liền đã đuổi theo bọn họ, đến bây giờ đều không thể đuổi kịp, cho các ngươi thời gian một tiếng, nếu là còn đuổi không kịp, đem các ngươi bọn này thùng cơm hết thảy ném vào trong biển cho cá mập ăn. Một cái lái chính bộ dáng hải tặc cười khổ cái này nói. Ba vị đại nhân chúng ta đã tận lực, ngài ba vị cũng nhìn thấy, vừa rồi hướng gió đối với chúng ta thuyền có ảnh hưởng cho nên mới chậm một chút, nếu không sớm đuổi kịp. Ngài yên tâm, một vợ bé lúc đầy đủ, liền đợi đến huyết tẩy chiếc thuyền đánh cá. Kỳ thật ta vẫn muốn không rõ, chúng ta phí hết khí lực lớn như vậy, chẳng lẽ liền vì một đầu thuyền đánh cá sao, coi như là cá đầy kho thuyền đánh cá, chúng ta còn thiếu cá ăn sao? Bớt nói nhiều lời. Hải tặc đầu lính trợn mắt nhìn hải tặc một chút, nói. Theo chúng ta nói làm bằng không, muốn các ngươi mạng chó. Các ngươi cũng không phải chưa thấy qua sự lợi hại của chúng ta. Một đám hải tặc bị hù run rẩy, ba cái đầu tử quay người một lần nữa trở về buồng nhỏ trên tàu. Một hải tặc thọc đồng bạn bên cạnh, nói. Anh em, ngươi nói hiện tại, chúng ta lẫn vào thật thảm. Trước kia chỉ có chúng ta giết người phóng hỏa, hiện tại tốt, mặc dù không có bị người dùng đao gác ở trên cổ, là rất rõ ràng, chúng ta mệnh đã không ở trong tay của mình. Trước kia lão đại mặc dù có chút tàn bạo, nhưng cũng không tàn bạo đến bọn họ loại tình trạng này. Hy vọng làm xong chuyện lần này, chúng ta còn có thể sống được trở về. Không có chuyện thời điểm cho thêm hải thần đại nhân đốt mấy nén hương. Tên kia hải tặc nói. Lão bất tử bay tới Lăng Hiểu Thiên chỗ núp, nói. Ngươi đoán không sai, hết thảy có hơn 100 tên hải tặc thực lực đều ở mười mấy cấp đến 20 cấp không đợi. Cái kia ngược lại là cũng không có cái gì còn sợ hãi. Lăng Hiểu Thiên thở dài một hơi nói. Hãy nghe ta nói hết. Lão bất tử nói tiếp. Có ba cái hải tặc đầu lính thực lực đều ở trên 60 cấp. Cái gì? Nghe thấy lão bất tử câu nói này, Lăng Hiểu Thiên hơi kém không từ trên trời đến rơi xuống, Trương đánh miệng hỏi. Trên 60 cấp ngươi không được ta lần này chết chắc. Phải chỉ hơn 100 cái mười mấy 20 cấp hải tặc còn chưa tính, đơn giản là mệt mỏi một chút, chúng ta còn có thể giải quyết bọn họ, hiện tại thật đúng là tốt, chúng ta 6 cái chung vào một chỗ cũng không nhất định là một cái hơn 60 cấp đối thủ của đấu sĩ, chớ đừng nói chi là người ta có 3 người. Vẫn là trở về nghĩ một chút biện pháp. Lão bất tử nói. Hóa vũ thuật thời gian cũng nhanh đến, trong đầu của ngươi có nhiều như vậy ý đồ xấu, đều sẽ nghĩ tới đối phó bọn hắn chủ ý. Lăng Hiểu Thiên cười khổ một tiếng, thầm nghĩ đây là đang trên đại dương bao la, cũng không phải trên đất bằng, nhưng ta chưa từng có nghĩ tới mình có một ngày sẽ cùng đám hải tặc, so chiêu, cho nên chưa từng có nghĩ tới chuyện như vậy. Tiểu tử, ta nhắc nhở ngươi một chút. Lão bất tử trông thấy mặt Lăng Hiểu Thiên lộ ngượng nghịu, cười nói. Không liên quan chuyện ngươi ta, vẫn là hải tặc, có thể ở trên biển sinh tồn, ỷ lại duy nhất vật dẫn chính là chủ thuyền, ngươi ở thuyền của bọn hắn bên trên nghĩ biện pháp không được sao? Là, Lăng Hiểu Thiên bừng tỉnh đại ngộ, lập tức liền có chủ ý. Đề cử. Tối cường bá chủ, tu công pháp huyền huyễn quẩy đô thị, hành cổ võ. Võ cổ truyền. http://trai.com/toi.com/3chu/. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 257. Không trung máy bay ném bom. Lăng Hiểu Thiên vững vàng rơi vào trên bung tàu, Tưởng Nhị Thành chạy tới hỏi. Lão đại, thế nào, có phải hay không thuyền hải tặc? Rõ. Lăng Hiểu Thiên gật gật đầu, một chút lo lắng bộ dáng đều không. Lão đại, ta không có nghe lầm. Tưởng Nhị Thành một mặt không tin, nhìn Lăng Hiểu Thiên hỏi. Là thuyền hải tặc, vì cái gì ngươi còn như thế chấn định? Lão đại, chẳng lẽ là một chiếc chỉ có mấy hải tặc thuyền hải tặc sao? Không phải. Hơn 100 người. Cái gì, một tiếng này là Tưởng Nhị Thành, Lưu Thiên Thành và Tiêu Dật ba người cùng một chỗ kinh thanh hét to lên, Tử Yên nghe tiếng cũng vây quanh, còn có Dương Quân Quốc và Hát San một đám thủy thủ. Là hơn 100 cái. Lăng Hiểu Thiên bắt đầu miêu tả mình nhìn thấy tình cảnh, nói. Thuyền hải tặc so với chúng ta thuyền lớn gần gấp 3, là một con có 12 cái cánh buồm tàu nhanh, trước đó bởi vì hướng gió vấn đề tốc độ của bọn hắn chậm một chút, bất quá bây giờ đã khôi phục bình thường, tin tưởng một hồi liền có thể đuổi theo. Ta nói lão đại, ngươi không phải bị dọa phát sợ. Lưu Thiên Thành đưa tay sờ sờ đầu Lăng Hiểu Thiên, nói. Không đốt, vì cái gì ngươi một chút đều không lo lắng đâu. Dương Quân Quốc từ đó nhìn ra chút cái gì, hắn trông thấy Lăng Hiểu Thiên một bộ đã tính trước dáng vẻ, nói. Tiểu Thiên, ngươi có phải hay không đã có ứng đối kế sách, cho nên mới một chút đều không lo lắng. Lăng Hiểu Thiên mỉm cười nói. Vẫn là Dương Đạo Sư ngươi hiểu ta, ta đã có đối sách, từ giờ trở đi, mọi người cùng nhau giúp làm vài thứ, một hồi ta cho bọn hắn dẫn đi, đủ bọn họ uống một bình, ha ha. Đây là một cái rất nguy hiểm quá trình, không cẩn thận liền sẽ xảy ra vấn đề, nhớ kỹ nhất định phải cẩn thận. Lăng Hiểu Thiên nói xong, từ trong càn khôn giới lấy ra một đống đồ vật, có thuốc nổ, thùng gỗ và vải bông, còn có kíp nổ các loại đồ vật. Đây là vì chế tác bom, Lăng Hiểu Thiên chủ ý chính là lợi dụng bom đem thuyền hải tặc đánh đắm, chỉ cần bọn họ có can đảm tiếp tục đuổi. Liền để bọn họ hảo hảo nếm thử thuốc nổ mùi vị, trên thuyền hải tặc đều là đấu sĩ, điểm này không thể nghi ngờ. Thuốc nổ nổ tung lực đối với sinh ra không được lực sát thương, nhưng làm bằng gỗ thân tàu liền không giống nhau, chỉ cần thuốc nổ số lượng lớn đủ, nhất định có thể đem nổ ra một cái động lớn, nước biển thổi vào ai cũng trốn không thoát, chỉ cần thuyền bị tạc chìm cũng không tin những hải tặc này còn có thể thế nào. Rất nhanh, liền có 10 cái từ ở bề ngoài nhìn là phổ thông thùng gỗ bom làm xong, chỉnh tề xếp chồng chất trên bung thuyền. Lăng Hiểu Thiên dùng mấy cây cứng rắn thô gậy gỗ làm một cái giản dị máy ném đá, kỳ thật đây chỉ là dùng để hù dọa người, chủ yếu vẫn là dựa vào hắn đối với thuyền hải tặc áp dụng không trung đả kích. Thuyền hải tặc khoảng cách thuyền đánh cá càng ngày càng xa, Tiêu Dật bọn họ một điểm e ngại cảm giác đều không có, trái lại thủy thủ liền không giống nhau lắm, bọn họ thuộc về là tay không tấp sắt bình dân, hải tặc đối bọn hắn mà nói đơn giản chính là hồng thủy mãnh thú, đừng nói là thật gặp được, coi như chỉ nghe nói, hải tặc, hai chữ này đều cảm thấy một tia sợ hãi. Lăng Hiểu Thiên đứng ở xuyên thấu, hào khí vạn trượng nói. Mọi người đừng sợ, trên biển cả, chúng ta cùng hải tặc ở giữa thực lực sai biệt cũng không rõ ràng, chỉ cần chúng ta có can đảm liều mạng, hải tặc tính là gì, sao nhóm nhất định có thể thắng, các ngươi liền nhìn những hải tặc kia làm sao bị chúng ta đánh không sức hoàn thủ. Ở các thủy thủ trong mắt, Lăng Hiểu Thiên và Dương Quân Quốc là trong lòng bọn họ thần tượng, thân phận của Dương Quân Quốc là cao cấp đấu sĩ học viện đạo sư, đây là một cách được người tôn kính thân phận. Lăng Hiểu Thiên bởi vì trước đó biểu hiện ra năng lực phi hành, khiến bọn họ thật sâu tin phục. Cho nên, lời của Lăng Hiểu Thiên khơi dậy các thủy thủ đấu trí, bọn họ đối với thắng lợi rất có lòng tin. Kỳ thật làm bọn họ mà nói, hải tặc cũng không biết làm sao làm khó hắn nhóm. Không khéo chính là trên thuyền có 6 cái người có đấu khí, cũng có thể nhìn ra những hải tặc kia là có mục đích, nếu không cũng không biết đuổi theo bọn họ một buổi tối, hiện tại cũng không chịu thay đổi tuyến đường, bọn họ không có khả năng không biết đây là một chiếc thuyền đánh cá, rất phổ thông thuyền đánh cá. Lăng Hiểu Thiên đem về sau chuẩn bị tốt 10 cái thùng gỗ thu vào càn khôn giới thuyền hải tặc cùng bọn hắn ở giữa khoảng cách chỉ còn lại không tới 200 mét. Thuyền hải tặc bên trên máy ném đá tầm bắn tầm chừng 100 thước, cho nên nói bọn họ an toàn thời gian đã còn lại không nhiều lắm. Một hải tặc lấy ra một cái loa hình loa phóng thanh, hướng phía bên này hô. Trước mặt thuyền đánh cá nghe, cho các ngươi 5 phút đồng hồ thời gian, lập tức thả neo ngừng thuyền, bằng không mà nói chúng ta muốn nã pháo, hết thảy hậu quả các ngươi tự động phụ trách. Lăng Hiểu Thiên lấy ra một thanh cường nỗ, mở cung cài tên, hoàn thành công tác chuẩn bị, giơ lên cung nỏ, sưu, một tiếng bắn tới. Soạt, tên nỏ xuất tại gọi hàng tên kia hải tặc bên người rào chắn trên cột gỗ, đuôi tên run rẩy, dọa tên kia nhảy một cái. Lăng Hiểu Thiên cũng cầm lấy một người gọi nói dùng loa cao giọng nói. Đối diện hải tặc nghe, ta cũng cho các ngươi 5 phút đồng hồ thời gian, sau 5 phút các ngươi nếu là còn không có đổi đường, chúng ta cũng đối với các ngươi không khách khí, đồng dạng là tự gánh lấy hậu quả. Lăng Hiểu Thiên tên nỏ vẫn có nhất định lực uy hiếp, nguyên bản đứng ở đầu thuyền đám hải tặc không hẹn mà cùng lui về sau một bước, chỉ còn lại gọi hàng tên kia đần độn đứng tại chỗ. Hắn đã không biết làm sao. Chậm rãi quay đầu lại, một hải tặc đầu lính chừng mắt liếc hắn một cái, hắn tranh thủ thời gian một lần nữa quay đầu, nhìn Lăng Hiểu Thiên bên này bọn họ, hô. Các ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng, số người của chúng ta so với các ngươi nhiều, thuyền so với các ngươi lớn, tốc độ cũng nhanh hơn các ngươi phải nhận rõ ràng hiện tại hình thức. Ta khuyên các ngươi vẫn là thông minh một chút cho thỏa đáng. 5 phút đồng hồ thoáng qua một cái, chúng ta liền muốn bắt đầu công kích. Lăng Hiểu Thiên vung tay lên, bộ kia dùng để hù dọa người máy ném đá bị Tưởng Nhị Thành và Lưu Thiên Thành đẩy lên đầu thuyền. Lưu Thiên Thành nhìn xem máy ném đá, nhìn nhìn lại Lăng Hiểu Thiên, nói. Lão đại, đồ chơi này được không? Ta làm sao nhìn giống như là cái chỉ có vẻ bề ngoài đồ vật, thật chẳng lẽ có thể cùng người ta máy ném đá phân đình chống lại sao? Đương nhiên không thể. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Khoảng cách xa như vậy, đám hải tặc nhìn không rõ lắm, nhất định không biết đây là thật hay là giả, chỉ cần bọn họ hoài nghi cũng không dám truy thật chặt, chúng ta liền có càng nhiều hòa giải thời gian, công kích trọng điểm tại ta chỗ này, các ngươi chờ lấy xem kịch vui. Cho tới nay, Lăng Hiểu Thiên nói đều rất nhẹ nhàng. Dương Quân Quốc có thể tưởng tượng đi ra chuyện này tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy, bất quá bây giờ trọng yếu nhất chính là bảo trụ rất không dễ dàng nâng lên sĩ khí, mặc dù thời điểm chiến đấu không dùng được thủy thủ, nhưng nếu bọn họ là không sĩ khí, không thể điều khiển thuyền tốt chỉ trên thuyền tất cả mọi người đem tồn tại rất lớn nguy hiểm. Ngươi cẩn thận một chút. Dương Quân Quốc và Lăng Hiểu Thiên trao đổi ánh mắt, Lăng Hiểu Thiên gật gật đầu. Ba cái hải tặc đầu lính nhàn nhã ngồi trên bung thuyền, tính tình nhất là nóng nảy người kia nói. Ta nói lão được rồi, ta hơi kém lại quên không thể để cho các ngươi chân thực danh tự, ta nói chúng ta làm như vậy có mục đích gì? Một người khác chừng mắt liếc hắn một cái, nói. Ngươi biết cái gì, nhìn là được rồi, về sau ngươi biết biết đến. 100 mét. Rất nhanh tới khoảng cách này, 5 phút đồng hồ thời gian cũng đến. Tử Yên nhìn Lăng Hiểu Thiên, hỏi. Ngươi thật sự có nắm chắc? Đương nhiên, ta sẽ không để cho các ngươi xảy ra chuyện, cam đoan an toàn của các ngươi là trách nhiệm của ta. Lăng Hiểu Thiên nói xong cánh mở ra, người bay đến không trung, lập tức liền phải giao chiến, hắn cũng sẽ không có ẩn giấu thực lực cần thiết. Trước hết nhất phải giải quyết chính là thuyền hải tặc đầu thuyền bộ kia máy ném đá, đây là trước mắt đối với thuyền đánh cá uy hiếp lớn nhất đồ vật. Lăng Hiểu Thiên bay đến không trung, thân thể một cái xoay quanh, từ phía trên lao xuống. Tính cách nóng nảy tên hải tặc kia đầu lĩnh đột nhiên đứng lên quát. Cho ta nhìn chằm chằm trên trời tiểu tử này, dùng cung tiễn, ám khí cái gì đều được, chính là đừng cho hắn tiếp cận nơi này. Đi! Có ngoài hai người ngược lại một chút đều không thèm để ý, nói. Được rồi, bàn giao ngươi những này có làm được cái gì, bọn họ chống đỡ được sao, thuận theo ứng biến. Chúng ta cũng không phải thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Mấy cái còn trộm đã bắt đầu chuyển động máy ném đá phía trên, chẳng lẽ bàn kéo. Một dáng người to lớn hải tặc ôm một khối hình tròn tảng đá đặt ở máy ném đá trên khay, một cái khác cầm búa lớn hải tặc đứng ở phía sau chuẩn bị tùy thời kích phát. Lăng Hiểu Thiên lao xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, đến 50 mét thời điểm, đám hải tặc vũ tiễn đã bắt đầu hướng phía hắn bắn tới, lao xuống tốc độ tăng thêm đấu khí thuẫn bảo vệ, hắn có thể hoàn toàn không thèm để ý những này mũi tên. Hơi suy nghĩ, một cái thùng gỗ lớn từ trong càn khôn giới bay ra, tiếp theo là cái thứ hai, cái thứ ba, để cho an toàn. Lăng Hiểu Thiên một chút liền phóng ra ba khỏa bom, bởi vì bọn họ máy ném đá đã chuẩn bị xong, nếu là trên khay khối đá lớn kia rơi vào thuyền đánh cá, sẽ rất nhẹ nhõm đem nó đánh xuyên một cái động lớn, rất có thể tạo thành thuyền đánh cá đắm chìm kết quả. Ở ném ra thùng gỗ thời điểm, Lăng Hiểu Thiên đã đốt lên âm tuyến. Sầm sầm sầm. Ba tiếng vang, thùng gỗ ở tiếp xúc đến bung tàu trước đó nổ tung. Sự kiện nổ tung là Lăng Hiểu Thiên đã sớm tính toán tốt, to lớn nổ tung lực đem máy ném đá cùng xung quanh mấy hải tặc toàn hất bay, rơi xuống trong biển rộng. Lăng Hiểu Thiên kịp thời vỗ cánh bay lên không trung, đám hải tặc không có máy ném đá, đối với thuyền đánh cá uy hiếp tương ứng ít đi rất nhiều, tối thiểu nhất ở công bên trên thuyền đánh cá trước đó, bọn họ chỉ có thể sử dụng cung tiễn làm công kích từ xa vũ khí. Đương nhiên, Lăng Hiểu Thiên là sẽ không để cho bọn họ thế này dễ dàng được như ý. Ba cái hải tặc đầu lĩnh giống như đã sớm biết Lăng Hiểu Thiên sẽ thành công hủy đi máy ném đá, ba người ngồi vây quanh ở một bàn trà nhỏ phía trước, phía trên đặt vào một bình lớn rượu và ba con bát, ba người bắt đầu uống rượu đối lại sau đó phát sinh chuyện giống như là một chút cũng không quan tâm bộ dáng. Lăng Hiểu Thiên bay ở vũ tiễn tầm bắn bên ngoài địa phương, hô. Các ngươi nếu là không muốn từng cái toàn rơi vào trong biển rộng cho cá mập ăn, liền lập tức ngừng thuyền hay là thay đổi tuyến đường, bằng không ta sẽ đem các ngươi từng cái toàn nổ tiến biển cả, cũng đánh đắm thuyền của các ngươi, không tin liền chờ xem. Lái chính chạy tới, hỏi. Ba vị đại gia, bây giờ nên làm gì, hắn phải đánh đắm chúng ta thuyền, tiểu tử kia vậy mà lại hóa vũ thuật, cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Sốt ruột cây rắm. Vị lão huyên nóng này kia quát. Không phải là nho nhỏ một thùng thuốc nổ sao, một người là có thể đem nó đập ra đi bổ nhào vào trong biển rộng, cái này chẳng phải đối với thuyền không có uy hiếp sao, các ngươi đều là đấu sĩ, một thùng thuốc nổ cũng muốn không được mạng của các ngươi, bất kể là ai rơi biển đều ném một cái phao cứu sinh xuống dưới, chờ chúng ta giải quyết thuyền đánh cá bên trên thằng danh con trở về địa điểm xuất phát thời điểm đem bọn hắn cứu lên không được sao, chuyên đơn giản như vậy còn đến hỏi chúng ta, thật sự đầu óc heo. Đề cử. Tối cường bá chủ, tu công pháp huyền huyễn quậy đô thị, hành cổ võ. Võ cổ truyền. HTTP. Trai em, com xuề trái toi, com ba chu xuề trái. Lưu manh dược sư, tác giả, nhạc giật, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 258, thảm liệt đối chiến. Thuyền hải tặc cũng không giảm xuống tốc độ, mà là tiếp tục đuổi theo, và thuyền đánh cá ở giữa khoảng cách càng ngày càng gần. Không ít hải tặc đều cầm lên cung tiễn, mạn thuyền chỗ bày biện châm lửa bồn, hỏa công là bọn họ thường dùng nhất một loại phương thức. Lăng Hiểu Thiên tức giận điên rồi, nghĩ cho các ngươi đám này không muốn mạng hải tặc, nếu mình muốn chết, ta liền đưa các ngươi đoạn đường, lần nữa hắn hướng phía thuyền hải tặc lao xuống tới. Vì tránh né đám hải tặc vũ tiễn, Lăng Hiểu Thiên vẫn là ở khoảng cách 50 mét địa phương ném ra hai cái thùng gỗ lớn, sau đó cánh khẽ vỗ bay đi lên. Hai cái hải tặc cắn răng hướng phía thùng gỗ bổ nhào qua, đem sơn đập ra đi, ngay cả người mang theo thùng gỗ rơi vào biển cả, bành bành, hai tiếng nổ mạnh, nổ lên cột nước chừng cao 10 mét, không ít bọt nước rơi vào trên thuyền tưới tắt mấy cái châm lửa bồn. Hoa kháo, đám người này thật sự không muốn sống nữa. Lăng Hiểu Thiên giật mình lẩm bẩm. Vậy mà dùng thân thể đi nhào bom, cũng chính đám này có đấu khí các đấu sĩ có can đảm làm như thế. Nai nai, thế đạo này là thế nào, lớn như vậy một thùng thuốc nổ vậy mà nổ không chết một người. Ta muốn ngươi ít nhất phải dùng gấp 3 trở lên lượng, mới có thể nổ chết một người. Lão bất tử nói. Đấu khí đối với thuốc nổ nổ tung thời điểm sinh ra khí lãng có đặc thù phòng ngự hiệu quả, nếu là lúc nổ có thể mang theo liệt hỏa thiêu đốt liền tốt, đoán chừng sẽ đối với đấu khí có nhất định lực sát thương. Lăng Hiểu Thiên trợn mắt nhìn lão bất tử một chút, nói. Ngươi nha làm sao không nói sớm, sớm biết làm một đống lớn xăng đánh không được sao? Đúng. Xăng đánh chẳng những có thể nổ tổn thương hải tặc còn có thể đem bọn hắn thuyền điểm nhất cử lưỡng tiện. Lão bất tử đáp lễ Lăng Hiểu Thiên một câu, nói. Nơi này là biển cả, bốn phía đều là nước, hải tặc chỉ cần có gan lượng đem thùng gỗ nhào xuống, xăng đánh gặp được nước còn có thể có tác dụng gì. Cũng thế, Lăng Hiểu Thiên rất buồn bực nhìn thuyền hải tặc bên trên hô hô uống một chút âm thanh một mảnh đám hải tặc. Nghĩ thầm đám người này có phải hay không điên cuồng, làm sao liều mạng như vậy, may mà chúng ta mướn là một đầu thuyền đánh cá, nếu là thuyền hàng, bọn họ chẳng phải là càng thêm phách lối. Thừa dịp hóa vũ thuật còn không có biến mất, Lăng Hiểu Thiên liên tiếp lại đầu mấy lần đánh, chẳng qua không có một lần có thể thành công. Lão bất tử, bằng không ngươi ra mặt. Lăng Hiểu Thiên nói. Ngươi thần không biết dùng không hay bom bỏ vào khoang thuyền của bọn họ bên trong, sau đó dẫn bảo ta ở bên ngoài hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, cũng không tin bọn họ còn có thể có cái gì cái khác đối sách. Lão bất tử lắc đầu, nói. Thuyền hải tặc bên trên có 3 cái hơn 60 cấp người, bằng vào ta cùng bọn hắn ở giữa thực lực sai biệt, bọn họ có thể nhẹ nhóm cảm ứng được ta tồn tại, trước đó không phát hiện ta bởi vì song phương cũng còn chưa từng xuất hiện trong tầm mắt của đối phương, ai cũng sẽ không để ý chuyện này, hiện tại không giống nhau, đã khai chiến với người ta, bọn họ không thể lại phớt lờ, ngươi chủ ý này rất thiêu. Ách! Lăng Hiểu Thiên kêu khổ nói. Chẳng lẽ liền không có biện pháp khác, một cái bom đổi một hải tặc rơi xuống nước, ta phải dùng bao nhiêu mới có thể đem bọn hắn toàn hống xuống nước, ta không lớn như vậy quyết đoán, một hồi đuổi kịp ta cửa thuyền, có trời mới biết đám người này sẽ làm thứ gì. Lão bất tử một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao dáng vẻ, chậm rãi ung dung nói. Bọn họ sẽ làm thứ gì ta nói không chính xác. Nhưng có thể khẳng định là đám người này tuyệt đối sẽ không làm chuyện tốt, tiểu tử, biện pháp của ngươi đã mất linh, vẫn là ngẫm lại cái khác. Ô ô, thừa dịp lần này hóa vũ thuật còn không có mất đi công hiệu, ta muốn lại tấn công mạnh mấy lần. Lăng Hiểu Thiên cắn răng nghiến lợi nói. Nai nai, cái này còn không có đến phiên đánh giáp lá cà thời điểm, ta liền đã dùng hai lần hóa vũ thuật thật sự thảm. Lăng Hiểu Thiên xám xịt rơi vào thuyền đánh cá trên bung tàu, mọi người đã đem vừa rồi phát sinh sự tình rõ ràng nhìn ở trong mắt, các thủy thủ trông thấy từng cái hải tặc rơi xuống nước, còn có cột nước bị tạc, không rõ ràng cho lắm bọn họ còn tưởng rằng Lăng Hiểu Thiên đại hoạch toàn thắng nữa nha, nhao nhao hoan hô lên, Dương Quân Quốc bọn họ thì lại khác, bọn họ thấy được vấn đề thực chất. Lão đại tiếp xuống làm sao bây giờ, Tử Yên nhìn thuyền hải tặc nói. Lập tức liền muốn đi vào cung tiến tầm bắn chúng ta làm sao đối địch. Lăng Hiểu Thiên nói. Tiếp xuống chính là một trận viễn trình cung tiến chiến. Vì không bị bọn họ hỏa tiến nhóm lửa thân tàu. Ta phụ trách đứng ở chỗ cao nhất. Một khi có hỏa tiến bắn tới. Ta dùng thủy tướng dập tắt. Các thủy thủ trốn ở trong khoang thuyền. Các ngươi dùng cung tiến đánh trả. Chủ ý ẩn nấp. Ta sẽ ở song phương hỗn chiến thời điểm hủy đi thuyền của bọn hắn buồm. Xem bọn hắn còn lấy cái gì theo đuổi chúng ta. được rồi, nghe ngươi an bài. Tử Yên gật đầu nói. Kỳ thật các thủy thủ là rất nguyện ý ra bản thân một phần lực, ở Lăng Hiểu Thiên khuyến cáo phía dưới, bọn họ mới trở về buồng nhỏ trên tàu, dù sao bọn họ không phải chiến sĩ, lưu tại trên bung tàu không những giúp không được gì, mà lại sẽ trở thành mấy người bọn hắn vướng víu. Lăng Hiểu Thiên khiến bọn họ phân tán ở trong khoang thuyền, chuẩn bị kỹ càng cứu hỏa nguồn nước, tùy thời dập tắt bắn vào hỏa tiễn. Đầu thuyền dựng lên bàn lớn, làm tấm một, Lăng Hiểu Thiên đang cất vào trong càn khôn giới không ít nước biển, hai đầu thuyền ở giữa khoảng cách là càng ngày càng gần, một hải tặc dương cung cài tên, bọn họ dùng chính là bình thường nhất Nguyệt Nha cung. Dù sao làm trên biển hoạt động người, bọn họ cũng không phải là rất chú trọng cung tiến tầm bắn, cho nên không đạt được Lăng Hiểu Thiên cung nỏ cường độ. Sư phù phù. Hải tặc vũ tiến rơi vào trong nước, nhưng khoảng cách thuyền đánh cá chỉ có 3-4 mét khoảng cách, liền nói bọn họ đã tiến vào tầm bắn. Sư, đây là Lăng Hiểu Thiên bắn ra vũ tiến chính giữa bắn tên kia hải tặc cổ họng, hắn lui lại mấy bước. Rớt xuống thuyền đi thành tôm cá bữa ăn ngon, Lăng Hiểu Thiên bắn ra mũi tên này là làm tín hiệu, bao quát Dương Quân Quốc ở bên trong năm người cũng đều bắn ra mình mũi tên thứ nhất, bọn họ mục đích của chuyến này vì thí luyện, ở vũ khí chuẩn bị bên trên tự nhiên là rất đúng chỗ, thêm nữa năm người cũng đều là dùng mũi tên cao thủ và thứ nhất luôn hải trộm nhóm không làm tốt phòng ngự chuẩn bị hai điểm này, lại có năm cái trong hải tặc mũi tên. Hai cái bị mất mạng tại chỗ, một cái rơi xuống nước, hai cái trọng thương trong thời gian ngắn không có khả năng tiếp tục đầu nhập chiến đấu. Tốt! Lăng Hiểu Thiên hét lớn một tiếng, Dương Quân Quốc cũng theo quát. Mọi người tự do xả kích, phải chú ý an toàn của mình, chúng ta sinh lực so với hải tặc yếu nhiều lắm, chỉ có giữ mình mới có thể nói thắng. Biết! Tiêu Dật bọn họ cùng một chỗ cao giọng hô trốn ở mặt bàn đằng sau tùy thời bắn tên. Đám hải tặc bắt đầu đánh trả, bọn họ bắn ra chính là hỏa tiễn, cho nên căn bản không cần đến cân nhắc độ chuẩn xác, chỉ cần có thể bắn tới trên thuyền là được, từng nhánh thiêu đốt lên vũ tiễn phi tốc tới, Lăng Hiểu Thiên nói. Lão bất tử, dập lửa nhiệm vụ vẫn là giao cho ngươi, ta phải thật tốt cùng bọn hắn so tay một chút, xem ai tiễn pháp chuẩn xác hơn. 5-60 mét khoảng cách, vẫn là ở lay động không chừng trên thuyền. Rất ít có thể có người làm được thiện xạ, Lăng Hiểu Thiên cũng giống vậy, hắn trốn ở một cái cột buồm đằng sau, dưới chân đặt vào tứ liên nỗ và một phát cường nỗ, bỗng nhiên quay người lại đứng ra, hướng phía thuyền hải tặc bắn ra một chi tên nỏ thẳng đến vừa mới thò đầu ra một hải tặc, tên kia là cảm thấy không nguy hiểm mới thò đầu ra chuẩn bị bắn tên, ai biết vừa mới đứng lên, một chi tên nỏ liền đem nó ngực bắn thủng. Tranh thủ thời gian một lần nữa tránh về đi, vừa mới đứng vững, Lăng Hiểu Thiên chỉ nghe thấy sau lưng vang lên cốc cốc cốc, ba tiếng, không cần phải nói, nhất định là đám hải tặc phóng tới vũ tiễn, phản ứng của bọn hắn cũng đủ nhanh nhẹn, từ hắn đứng ra bắn tên đến tránh về đi, hết thảy cũng không cao hơn 2 giây thời gian, bỏ đi vũ tiễn phi hành trên không trung thời gian, có thể thấy được mà tới đám hải tặc tốc độ phản ứng có bao nhanh. Hải tặc dần dần chia làm hai nhóm, một nhóm mà bắn ra chính là vũ tiễn chuyên môn cùng Lăng Hiểu Thiên những người này đối xạ, mặt khác một nhóm mà bắn ra chính là hỏa tiễn, dùng để phá hư thân tàu. Lão bất tử thật nhanh bận bịu chết rồi, mỗi lần bắn tới hỏa tiễn đều có mấy chục chi, hắn chỉ có thể từng cái dập tắt, cũng may buồm là dày vải bạc làm thành, mũi tên bắn không đi vào. Nếu không cánh buồm một khi bị điểm thật là một con đường chết, không buồm thuyền cũng sẽ không có động lực, coi như là hải tặc không xông lên giết bọn hắn, bọn họ cũng phải bị vây chết trên biển cả. Lão bất tử, ta phát hiện ngươi rất ngu. Lăng Hiểu Thiên cho hắn truyền âm. Ngươi ở bung tàu và tất cả lõi gỗ phân đều dội lên nước, đối phương hỏa tiễn không lâu mất đi công hiệu sao? Dạng này người ta bắn tới một chi ngươi rồi tắt một chi, ngươi có mệt hay không? Vâng, ta làm sao lại không nghĩ? Lão bất tử đột nhiên thả ra rất nhiều nước biển, gần như đem trọn chiếc thuyền rót mấy lần. Ta dựa vào, ngươi thật sự cố chấp, ta có nói qua để ngươi một lần dùng nhiều như vậy nước sao? Lăng Hiểu Thiên quát. Nhiều như vậy nước, không thể nghi ngờ là tăng lên thân tàu trọng lượng, chúng ta mơ tưởng đề cao tốc độ, lão bất tử ta phục ngươi. Lão bất tử không phục lắm nói. Ai bảo ngươi tiểu tử không nói sớm, hiện tại loạn như vậy, ta làm sao lại nghĩ những này, ngươi nha lần sau lúc nói chuyện một lần nói xong có được hay không? Biết, ai biết đầu óc của ngươi xoay quanh chuyện chậm như vậy? Lăng Hiểu Thiên tức giận nói. Đám hải tặc chiếm cứ lấy nhân số ưu thế, ngoại trừ phụ trách bắn hỏa tiễn, còn dư lại nhân số bình quân xuống tới, cũng có gần 10 người đối phó Lăng Hiểu Thiên bên này bọn họ một cái thuyền đánh cá bung tàu diện tích có hạn cung cấp cho bọn hắn hoạt động không gian rất nhỏ, cho nên bọn họ chỉ có thể trốn ở một vị trí, tùy thời bắn tên, đám hải tặc đã sớm chuẩn bị xong, bên này ngươi vừa mới thò đầu ra, bên kia liền có mấy mũi tên hướng phía ngươi bắn tới. Không giữ cho ngươi bắn tên cơ hội. Dạng này một mực bị đánh đè ép không phải biện pháp. Thuyền hải tặc lập tức liền muốn đuổi tới. Trong lòng Lăng Hiểu Thiên lo lắng, hô. Mọi người không cầu công lao chỉ cầu không thất bại. Không nên bị hải tặc bắn trúng là được rồi. Có thể hay không bắn trúng bọn họ một hồi lại nói. Các ngươi chờ lấy, ta đi một chút liền trở lại. Lăng Hiểu Thiên bắn ra phía trên tứ liên nổ cuối cùng một mũi tên. Dương cánh bay lên không trung, trước đó bàn giao lão bất tử nhất định trông giữ thuyền tốt con an toàn, tuyệt đối không nên để hắn có hậu chú ý lo. Ba cái hải tặc đầu lính con mắt rất tinh, lập tức liền phát hiện trên trời Lăng Hiểu Thiên, trong đó một cái quát. Chú ý phòng không, tiểu tử kia lại tới. Các ngươi phải cùng vừa rồi, đem hắn ném thùng gỗ bổ nhào vào trong biển, chiến dịch này đắc thắng, có công người luận công hành thưởng, dám can đảm có lùi bước người, hiện tại ta liền muốn hắn mệnh. Lăng Hiểu Thiên ở trên bầu trời xoay quanh, đám hải tặc hiện tại dùng chính là hỏa công, vậy thì tốt, lão tử cũng cho các ngươi đến cái hỏa công, xem như lấy đạo của người trả lại cho người, đem các ngươi toàn đốt thành heo nướng. Quyết định được chủ ý. Lăng Hiểu Thiên bắt đầu cấp tốc hướng xuống lao xuống, phía dưới hải tặc đã làm tốt chuẩn bị, là, lần này bay tới không phải thùng gỗ, mà màu nâu đen lọ sứ tử, một đám người lập tức trợn tròn mắt, bởi vì lọ sứ tử số lượng thật sự nhiều lắm, chẳng lẽ cũng từng cách nhào xuống. Đề cử. Tối cường bá chủ, tu công pháp huyền huyễn quẩy đô thị, hành cổ võ. Võ cổ truyền. H.T.T.B. Trai em. Com xuề trái toi com ba chu xuề trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 259. Tạm thời thắng lợi. Ba bành ba, mấy chục phần mười trăm cái lọ sứ tử rơi vào trên bung tàu, vỡ vụn ra. Hóa ra bên trong đựng tất cả đều là dầu hỏa, Lăng Hiểu Thiên ở trên trời vung tay lên, vô số dầu hỏa giống hạt mưa mà đồng dạng rơi xuống, rơi vào thuyền hải tặc trên bung tàu, cánh buồm bao quát đám hải tặc trên thân. Không tốt, tiểu tử này cũng muốn dùng lửa. Tên hải tặc đầu lĩnh tính tình nóng nảy kia quát to một tiếng. Tranh thủ thời gian chuẩn bị nước, các ngươi đều cho ta nhanh một chút, tiểu tử kia lập tức liền muốn phóng hỏa. Căn bản không cần đến Lăng Hiểu Thiên đến phòng cháy, trên thuyền đều là chậu than, lập tức liền đem dầu hỏa dẫn đốt, thiêu đốt tốc độ rất nhanh, thời gian một cái nháy mắt liền đã đốt tới cột buồm, tận lực bồi tiếp buồm. Đám hải tặc loạn thành một bầy, Lăng Hiểu Thiên thừa cơ lại đi thuyền của bọn hắn buồm bên trên rót mấy lần dầu hỏa, thế lửa càng lúc càng lớn, đám hải tặc càng vốn không có nghĩ đến Lăng Hiểu Thiên sẽ cho bọn họ tới này một tay, còn tưởng rằng chỉ có bọn họ sẽ hỏa công, nói thật cái này không trách bọn họ, dù sao thuyền đánh cá bên trên về sau 6 người sử dụng cung tiễn, coi như là bắn ra tất cả đều là hỏa tiễn, cũng không đả thương được bọn họ chiếc thuyền lớn này. Cho nên những này không chuẩn bị cứu hỏa dùng nguồn nước, tình thế bỗng nhiên biến thành dạng này, bọn họ lập tức luống cuống tay chân. Ha ha, cùng ta đấu, ngươi cho rằng các ngươi là ai? Lăng Hiểu Thiên hài lòng nhìn thuyền hải tặc bên trên thế lửa, đám hải tặc cứu hỏa thời điểm, đối với Dương Quân Quốc áp lực của bọn hắn lập tức giảm bớt rất nhiều, bọn họ thừa dịp cơ hội như vậy, thỉnh thoảng thả ra một hai chi vũ tiễn, xem như cho bọn hắn nạp liệu. Lăng Hiểu Thiên lấy ra tứ liên nổ, không chút hoang mang lắp đặt bốn mũi tên, một bên vây quanh thuyền hải tặc bay nhanh, một bên bắn ra tên nỏ, cơ hồ là một tiếng thanh lý một người. Mấy phút đồng hồ sau, Lăng Hiểu Thiên về tới thuyền đánh cá, bởi vì buồm bốc cháy đốt ra động, tốc độ của bọn hắn chậm rất nhiều, hai đầu thuyền khoảng cách lại một lần nữa kéo ra không ít. Tốt a, Tưởng Nhị Thành và Lưu Thiên Thành nhảy cả tưng hoan hô lên, Tiêu Dật cao hứng nói. Lão đại, công kích của ngươi rất hữu hiệu, nhìn đám hải tặc này đã ăn vào đau khổ, hẳn là sẽ không lại có ý đồ với chúng ta. Lăng Hiểu Thiên nhìn thoáng qua xa xa thuyền hải tặc, nói. Không nhất định, bọn họ là hải tặc, khẳng định thường xuyên cùng thương thuyền hay là hải quân giao chiến, cho nên thuyền của bọn hắn bên trên tuyệt đối không chỉ chuẩn bị một bộ cánh buồm, lại nói, vừa rồi phần lớn lửa đều bị kịp thời dập tắt. Đối với buồm tổn thương cũng không phải là rất nghiêm trọng, bọn họ chỉ cần thời gian rất ngắn, có thể đem nó tu bổ lại, chúng ta vẫn phải bị bọn họ đuổi kịp. Tiêu Dật không quan tâm nói. Nếu bọn họ là dám tới, lão đại ngươi lại cho bọn họ tới một lần không được sao? Một lần nữa, nói nhẹ nhàng linh hoạt, không nói trước phương pháp giống nhau có thể hay không đưa đến hai lần hiệu quả giống nhau, trước nói ai để hoàn thành lần tiếp theo chính là cái vấn đề rất lớn. Lăng Hiểu Thiên một ngày ba lần hóa vũ thuật đã sử dụng hết, chẳng lẽ bơi lội qua thuyền hải tặc trên bung tàu tích lấy một tầng nước biển, buồm cũng tất cả đều biến thành ẩm ướt, lửa là được thành công dập tắt, chỉ tốc độ của bọn hắn biến chỉ có trước đó một nửa, cùng phía trước thuyền đánh cá càng ngày càng xa. Các ngươi đám này đồ vô dụng. Tính tình nóng nảy hải tặc đầu lính chỉ vào một đám bị lửa hơi đen mặt hải tặc sao, mắng. Nhiều như vậy người, vậy mà chịu không được một cái mùi hôi sữa cam tiểu tử, các ngươi mất mặt không mất mặt. Nói mất mặt các ngươi ba lão gia hỏa này chẳng phải là càng mất mặt, các ngươi không phải nói đầu kia người trên thuyền rất tốt đối phó. Người ta một cái phổ phổ thông thông tiểu tử đều biết hóa vũ thuật, các ngươi cũng sẽ không. Lái chính một mặt sợ hãi, khom người nói. Ba vị đại gia thuyền đánh cá đã chạy xa, chúng ta còn muốn sửa chữa buồm, dù sao một là hồi lâu mà không đuổi kịp, không bằng quay trở lại cứu rơi xuống nước huyên để bên này chúng ta tổn thất rất lớn. Cho ta tiếp tục đuổi. Được rồi, quay trở lại cứu người. Một cách khác hải tặc đầu lính đánh gãy tính tình vị lão huyên nóng này kia, nói. Lái chính nói có đạo lý, dù sao một lát cũng không đuổi kịp, hiện tại sĩ khí đã sa sút không ít, nếu là không đem người sống cứu đi lên, những người này còn lại liền sẽ không nghe ngươi của ta. Hải tặc trở về địa điểm xuất phát. Lưu Thiên Thành mắt sắc, người thứ nhất trông thấy thuyền hải tặc thay đổi phương hướng, chỉ vào bên kia cao giọng hô. Đám người nhao nhao hướng bên kia nhìn, các thủy thủ nghe thấy cũng đều chạy lên bung tàu, mọi người ơ mú Tổng Khánh Hải trộm bị đánh lui. Tử Yên trông thấy Lăng Hiểu Thiên vẫn là một bộ lo lắng dáng vẻ, hỏi. Làm sao vậy, vẫn còn lo lắng những hải tặc kia sẽ lần nữa giết trở lại tới sao? Lăng Hiểu Thiên không dinh dưỡng mỉm cười một chút, nói. Ta cũng nói không rõ ràng, chẳng qua là cảm thấy bọn họ không thể lại dễ dàng như vậy buông tha chúng ta, mặc dù chiến đấu mới vừa rồi cũng không phải là rất kịch liệt, nhưng chúng ta cũng báo tiêu bọn họ không ít người, bọn họ có thể nuốt trôi khẩu khí này sao? Nếu là đổi lại là ta nhất định nuốt không trôi. Tử Yên nói, lão đại, ngược lại ta là cảm thấy không có gì. Tiêu Dật cười đi tới nói. Ăn thiệt thòi liền bị thua thiệt thôi, chẳng lẽ lại tất cả tiện nghi cũng phải bị bọn họ chiếm đi sao, hải tặc không phải cũng thường xuyên đưa tại tuần tra hải quân trong tay sao, ngược lại ta cũng chưa từng nghe nói bọn họ chủ động đi tìm hải quân chuyện báo thù. Ha ha, có lẽ là ta suy nghĩ nhiều. Lăng Hiểu Thiên nói, mục đích của hắn vì không quét mọi người hào hứng, dù sao tất cả mọi người cảm giác bọn họ thắng lợi đánh lùi thuyền hải tặc. Phải biết hải quân dù sao cũng là đế quốc sở thuộc quân đội chính quy, ở trên thực lực vượt xa hải tặc, bọn họ chủ động đi tìm hải quân chỉ có một cái kết quả, đó chính là không công chịu chết. Hải quân đang lo tìm không thấy bọn họ, nhưng bây giờ không giống, bọn họ ngồi chỉ một chiếc thuyền đánh cá, thêm nữa có thể chiến đấu chỉ có 6 người, đám kia hải tặc có thể cam tâm sao, nhất định sẽ không cam lòng. Lăng Hiểu Thiên nhìn xem trên trời đã thăng rất cao mặt trời, nói. Trời chưa sáng liền bắt đầu bận rộn, cho tới bây giờ thật là có một chút đói có chút mệt mỏi, hy vọng phán đoán của các ngươi là đúng, nhưng thuyền hải tặc tuyệt đối không nên lại xuất hiện, coi như là xuất hiện tốt nhất là ngày mai trở ra, bằng không mà nói chưa không biết nên làm sao đối phó bọn hắn. Ha ha, chúng ta cùng đi buồng nhỏ trên tàu, ta cũng có một ít mệt mỏi. Tử Yên ngọt ngọt cười nói, hai người cùng đi đi buồng nhỏ trên tàu. Tưởng Nhị Thành nhìn bóng lưng của hai người, nói. Ta biết vì cái gì nhị tỷ chỉ đối với lão đại có cảm giác, nói thật, mặc kệ là ở trên thực lực, vẫn là sách lược, lão đại đều mạnh hơn chúng ta nhiều lắm. Liền nói lần này, nếu không có lão đại lời nói, ta muốn hiện tại chúng ta còn cùng hải tặc kịch chiến, hươu chết vào tay ai cũng là ẩn số. Tiêu Dật đưa tay khoác lên bả vai Tưởng Nhị Thành cười nói. Cuối cùng ngươi ý thức được là, ta đã sớm đã nhìn ra, chỉ là các ngươi không nguyện ý tin tưởng thôi, mấy anh em, chúng ta tìm chỗ ngồi uống một chén. Vừa sáng sớm liền uống rượu, Lưu Thiên Thành mở to hai mắt hỏi, chẳng qua lập tức lại tới một câu để tất cả nghe thấy người đều cười ngất. Các ngươi có bệnh. Bất quá ta thích, ta chỗ này có rượu ngon, chúng ta uống đi. Mãi cho đến buổi chiều thuyền hải tặc chưa bao giờ có xuất hiện qua, Hắc vẫn đứng trên bung thuyền nhìn, mật thiết chú ý cái này mặt biển. Tất cả mọi người cho rằng hải tặc là sợ hãi, không còn dám tới thuyền đánh cá bên trên khôi phục trước đó náo nhiệt cảnh tượng. Đến trưa cũng không có bất kỳ cái gì chuyện, Lăng Hiểu Thiên một mực tại trong khoang thuyền đọc sách, Tử Yên ở khoang thuyền của mình bên trong không biết bận rộn cái gì. Dù sao một cái buổi chiều trên cơ bản cũng không có đi ra. Tiêu Dật ba người bọn hắn đánh một cái buổi trưa bài, đến cuối cùng Tưởng Nhị Thành đem trên người mang tiền tất cả đều thua sạch, còn đánh mấy trương phiếu nợ, thật sự không biết gia hỏa này làm sao lẫn vào, con trai của thương nhân, vậy mà cũng đang đánh bài bên trên thua sạch sành sanh. Lão đại, mượn ít tiền gỡ vốn mà thôi. Tưởng Nhị Thành vay tiền đều mượn đến Lăng Hiểu Thiên nơi này. Ta dựa vào, ngươi không lầm. Lăng Hiểu Thiên để sách xuống, nói. Ngươi không phải đã cho bọn hắn hai đánh phiếu nợ sao, tiếp tục đánh không phải, làm gì còn vay tiền. Không phải, chỉ là đánh phiếu nợ cảm giác vận may chính là về không được. Tưởng Nhị Thành cười hì hì nói. Ta người này có cọng lông bệnh, không phải nắm trong tay lấy kim tệ đánh bài thời điểm mới có cảm giác. Lăng Hiểu Thiên nhún nhún vai, nói. Trước đó trong tay ngươi tiền không ít, làm sao lại không có cảm giác vậy a? Ta đã biết, ngươi là có cảm giác, chẳng qua là thua tiền cảm giác, có đúng không? Lão đại, xem như giang hồ cứu cấp, hai tên tiểu tử chính là không chịu lại cho ta mượn tiền. Lăng Hiểu Thiên nghĩ nghĩ, lấy ra một kim tệ, nói. Vậy liền để ta nhìn ngươi cảm giác có thể hay không trở về, cho ngươi một phút đồng hồ thời gian, nếu là ngươi có thể bảo trụ viên kim tệ này, ta liền cho vay ngươi. Là. Ngại ít cũng đừng phải. Phải. Tưởng Nhị Thành có chút rất mất mặt cầm một kim tệ làm về vị trí cũ, Tiêu Dật và Lưu Thiên Thành hai cái này ra hỏa bắt đầu chế xếu hắn. Cười cái gì cười? Tưởng Nhị Thành đem chừng mắt, nói. Không nên xem thường viên kim tệ này, phía trên là dính có lão đại vận khí, xem ta như thế nào dùng cái này một viên kim tệ đưa ngươi hai tháng tinh quang. Trời tối, Hắc còn canh giữ ở trên bung tàu, tiểu tử này trên một điểm này ngược lại rất cố chấp. Lúc ăn cơm, Lăng Hiểu Thiên hỏi. Hát san thuyền trưởng, cái này một mảnh thủy vực cũng không đá ngầm hay là mạch nước ngầm loại hình nguy hiểm địa vực. Không có. Vùng này rất an toàn, cho đến trông thấy hải đảo mới thôi, ở hòn đảo phụ cận sẽ có đá ngầm, nơi này không? Hát san hỏi. Lăng công tử hỏi cách này để làm gì? Lăng Hiểu Thiên nói ra ý đồ của mình. Để cho an toàn, ta đề nghị ban đêm đi thuyền tốc độ không muốn giảm bớt, mà lại không muốn ở đầu thuyền bên trên đèn treo tường, ngài thấy thế nào? Trong đêm không treo đèn, từ an toàn góc độ đi lên nói là không có bất cứ vấn đề gì, chẳng qua hàng hải thời điểm có cái bất thành văn thói quen, phủ lên hội đèn lồng để thuyền viên đoàn càng thêm an tâm, Về phần tập quán này xuất xứ, không ai nói rõ được, bọn họ chỉ biết từ bọn họ làm thủy thủ bắt đầu từ ngày đó, lão thủy thủ sẽ cùng bọn hắn nói như vậy. Cho nên, Lăng Hiểu Thiên muốn trước được Hát San đồng ý. Lăng công tử, chẳng lẽ ngươi vẫn là vì hải tặc chuyện sao? Hát San cười nói. Ta cảm thấy cũng không tất dạng này, bọn họ cả ngày đều chưa từng xuất hiện, chúng ta một ngày này đến đi rất xa, bọn họ đuổi không kịp. Lăng Hiểu Thiên lắc đầu, nói. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất bọn họ một mực núp trong bóng tối, liền đợi đến thời gian buổi tối bắt đầu hành động, chúng ta là ăn thiệt thòi. Dương đạo sư, ngươi cảm thấy đề nghị của ta được không? Dương Quân Quốc nghĩ một hồi, gật đầu một cái nói. Ta cảm thấy có nhất định tất yếu, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, Hát San thuyền trưởng ngươi cứ nói đi. Hát San có chút khó khăn nói. Tốt, hy vọng tắt đèn, không muốn phát sinh cái gì điểm xấu chuyện. Đề cử. Tối cường bá chủ, tu công pháp huyền huyễn quẩy đô thị, hành cổ võ. Võ cổ truyền. http://trai.com/trai.com/ba chu